Chương 314, tranh đấu triều đình. Chủng sư đạo tới thành Biện Kinh đã 3 ngày. 3 ngày qua, mỗi ngày lão tới binh bộ và Xu Mật Viện nghe ngóng tin tức, nhưng mỗi ngày đều thất vọng mà về. Lão không rõ, đơn từ chức mình sớm đệ lên giống như trâu đất xuống biển, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, ai cũng không biết có chuyện này. Điều này khiến chủng sư đạo cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Lão vào kinh thỉnh tội với thiên tử, nhưng ngay cả thỉnh tội cũng khó khăn như vậy sao? Ban đêm, một vị khách đặc biệt tới chủng phủ bái phỏng chủng sư đạo. Chủng phủ là một tòa nhà nhỏ do lão phụ thân của chủng sư đạo là chủng kinh lược chủng ngạc mua tại kinh thành 50 năm trước. Chiếm diện tích chỉ có 3 mẫu, cũng coi như là nơi đặt chân của con cháu chủng gia tới kinh thành. Vị khách tới bái phỏng là bạn cũ Tào Nguyên Tuấn của chủng sư đạo. Lão từng là tả vệ đại tướng quân, giáo kiểm binh bộ thượng thư, sau lấy tiết độ sứ Hoài Bắc lui sĩ, ở nhà dưỡng tuổi già, từng là một lão tướng tư lịch rất sâu trong quân đội. Chủng sư đạo nghe nói bạn cũ đến, vội vàng ra cửa phủ đón, là trận gió thơm nào thổi Tào huynh tới rồi. Tào Nguyên Tuấn hừ một tiếng, ta là đặc biệt tới hương sư vấn tội. Chủng sư đạo khẽ giật mình, ta có tội gì? Ngươi đến Biện Kinh 3 ngày. Lại không đến thăm ta, đây không phải tội lớn sao? Chủng sư đạo không nhịn được bật cười, không phải ta sợ ảnh hưởng huynh trưởng nghỉ ngơi sao? Hai chúng ta mấy chục năm không gặp, vì mười mấy năm không gặp hy sinh nửa canh giờ nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn không được sao? Là ta không đúng, bội tội với huynh trưởng. Mời huynh trưởng vào nhà ngồi. Chủng sư đạo mời Tào Nguyên Tuấn vào trong ngồi, lại để hạ nhân dân trà. Tào Nguyên Tuấn cười nói, năm đó ta bị huynh đệ trong quân gọi đùa là Tào Viện Quân, hiền đệ được xưng là Tổng Trì Đáo, hai người chúng ta cũng không thể chạy tới điểm tập kết trong thời gian quy định. Lão chủng kinh lược không thể nhịn được cuối cùng quy định, trễ thêm lần nữa, đánh 100 quân côn, khi đó chúng ta là một đôi cá mè một lứa. Hai người cùng cười to. Chủng sư đạo cũng cảm thán nói, nhoáng một cái đã 40 năm trôi qua, chúng ta đều già rồi. Là ta già rồi, ta lui sĩ đã gần 10 năm, nhưng hiền đệ vẫn còn làm chủ soái trong quân. Nhìn hiền đệ chẳng qua 50-60 tuổi, nhưng ai có thể tin tưởng hiền đệ đã 68 tuổi. Mà ta mới 70 tuổi, mọi người đều nói ta 80 rồi. Ta chính là mệnh lao lực, chức quan không cao, chuyện tình không ít. Tiểu chủng kinh lược năm đó cũng biến thành lão chủng kinh lược. Nói không chừng ta cũng sắp lui sĩ rồi. Hiền đệ xảy ra chuyện rồi sao? Chủng sư đạo gật đầu, gần đây trong quân xảy ra một vụ bê bối khó mà mở miệng. Có phải vụ án phụ tá thông đồng với địch? Chủng sư đạo khẽ giật mình, huynh trưởng cũng biết sao? Tào Nguyên Tuấn nở nụ cười, ta đến chính là vì chuyện này triều đình đã sớm huyên náo xôn xao rồi. Chủng sư đạo ngẩn cả người, ta lại hoàn toàn không biết gì cả, chuyện này giống như chưa từng xảy ra vậy. Sau khi hiền đệ vào kinh bái phỏng Xu Mật Sứ, bái phỏng tướng quốc hoặc là quyền quý nào khác không? Chủng sư đạo lắc đầu, một người cũng không. Vậy không phải đúng rồi sao? Chuyện này chỉ là nội đấu của cao tầng. Không liên quan tới trung hạ tầng. Hiền đệ chỉ tiếp xúc với quan viên trung hạ tầng, lại không chịu bái phỏng quan lớn, đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Chủng sư đạo nghe hết sức kinh ngạc, ý của Tào huynh là nói chuyện của ta đã gây ra nội đấu cao tầng rồi sao? Tào Nguyên Tuấn gật đầu, đây chính là nguyên nhân đêm nay ta tới bái phỏng ngươi. Ta đoán chừng ngươi còn không biết, xem giao tình nhiều năm, ta đặc biệt tới để nhắc nhở ngươi. Chuyện của ngươi đã trở thành tiêu điểm đấu tranh của hai phái trong triều. Có người muốn bảo đảm ngươi, nhưng có người lại muốn thay thế ngươi. Bản thân ngươi tốt nhất nên giữ yên lặng. Chủng sư đạo trầm ngâm thật lâu nói, bảo đảm ta là đồng quán, đúng không? Tại sao ngươi biết? Ta và đồng quán mặc dù quan hệ không hòa thuận, nhưng ít ra ta có thể nghe lệnh hắn, cam chịu làm thuộc hạ của hắn. Nhưng nếu như người của Cao Cầu thay thế ta, đó chính là Cao Cầu muốn thay thế đồng quán khống chế quân Tây Bắc, đồng quán có thể dung được sao? Xem ra ngươi không hồ đồ, ngươi từ chức dẫn tới sóng to gió lớn, nói cho cùng, cũng là vì tranh đoạt quân quyền Tây Bắc. Chủng sư đạo trầm mặc thật lâu, vậy ta nên làm gì? Tào huynh có thể cho ta một đề nghị hay không? Ta khuyên hiền đệ luận sự. Không nên nắm trách nhiệm của thuộc hạ lên người mình. Có thể tự trách, nhưng không thể mất đi ranh giới cuối cùng. Ta hiểu được, đa tạ huynh trưởng đặc biệt tới khuyên ta. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Dương Tái Hưng gấp giọng bẩm báo dưới đường, đại soái, thánh chỉ đến rồi. Hả? Chủng sư đạo vội nói, mau mau bày hương án nghênh chỉ. Cũng không phải thánh chỉ tới, mà là thủ dụ của thiên tử, chẳng qua đối với chủng sư đạo đều giống nhau. Chủng sư đạo quỳ gối sau hương án cung kính nghe chỉ. Một hoàn quan cao giọng nói, truyền thủ dụ của thiên tử. Chủng sư đạo vào giờ chính thìn sáng ngày mai, tiếp nhận chất vấn tại Văn Đức Điện, không cần chuẩn bị, trả lời thật lòng là được, khâm thử. Thần chủng sư đạo tuân chỉ. Hoạn quan cười tủm tỉm nói, chủng soái, đây chỉ là thủ dụ của quan gia, không phải thánh chỉ chính thức, dựa theo quy định, chủng soái xem qua một chút, ta còn phải mang về. Ta hiểu được, không cần đọc qua, công công mang về đi. Việc này chủng soái còn quên cái gì chứ? Hoạn quan cười khang một tiếng nói. Chủng sư đạo sửng sốt nửa ngày, hoạn quan không nhịn được nhắc nhở, chúng ta khó được xuất cung một lần. Bình thường sẽ không ra về tay không, đây là quy củ trong cung. Lúc này chủng sư đạo mới bỗng nhiên nhớ tới, vội vàng lệnh thân binh cầm 20 lạng bạc đến, giao bạc cho hoạn quan. Lúc này hoạn quan mới cười tủm tỉm nói, ta nhắc nhở chủng soái một chút, cũng không thể đi đúng giờ, nhất định phải sớm hơn nửa canh giờ. Tha rằng chủng soái chờ quan gia, cũng không thể để quan gia chờ ngươi. Ta hiểu được, đa tạ công công nhắc nhở. Lúc này hoạn quan mới nghênh ngang rời đi. Tào Nguyên Tuấn đi tới thở dài một tiếng nói, từ trên xuống dưới, không quan nào không tham, ngay cả hoạn quan nhỏ cũng muốn hối lộ. Tệ nạn của Đại Tống kéo dài ngày càng quá sâu, nguy cơ trùng trùng. Chủng sư đạo im lặng, lão cũng tràn ngập cảm xúc tương tự. Trời vừa sáng ngày hôm sau, chủng sư đạo sớm vào đại nội, một thị vệ dẫn lão đến chờ trong hành lang bên Văn Đức Điện, nơi này chỉ có ghế nghỉ ngơi, là nơi đám quan chức chờ tuyên triệu. Chủng sư đạo một mình ngồi gần nửa canh giờ. Lúc này phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chủng sư đạo quay đầu, hóa ra là thái úy Đồng Quán đi tới từ hành lang bên kia, lão vội vàng đứng lên hành lễ, thám kiến Đồng thái úy. Đồng Quán đi tới vỗ cánh tay của lão. Thấp giọng nói, lâm trận đổi soái là tối kỵ trong quân, lão chủng cũng đừng phạm vào hồ đồ này nữa. Chủng sư đạo cười khổ một tiếng, cho dù như thế, nhưng nguyên tắc cũng không thể giấu. Ta biết, chủng soái là người có nguyên tắc, nhưng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, mà không phải ném vấn đề ra rồi mặc kệ. Ngươi đi rồi, ai tới đền bù sai lầm này, ngươi trông cậy vào Lưu Diên Khánh sao? Hắn sẽ nói đây là không phải trách nhiệm của hắn, cởi chuông cần người buộc chuông, lão chủng, nguyên tắc quan trọng, trách nhiệm cũng quan trọng. Chủng sư đạo hiểu được trong lòng. Bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, Đồng Quán còn chưa có chuẩn bị người thay thế lão, cho nên mới không muốn để cơ hội thay soái này cho Cao Cầu. Nếu như là người của Đồng Quán lão, Đồng Quán nhất định sẽ nói, vấn đề nghiêm trọng, nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Chủng sư đạo chỉ gật nhẹ đầu, tỏ ra đã hiểu Đồng Quán. Lúc này, Đồng Quán thay đổi chủ đề, lại hỏi, biểu hiện của Lý Diên Khánh trong quân đội thế nào? Hắn văn võ song toàn, có sự quả quyết cứng cỏi của võ tướng. Cũng có sự chăm chú cẩn thận của quan văn, có thể xưng là đại tài hiếm có. Có hắn nắm giữ quân vụ. Ta không cần quan tâm. Nhưng hắn còn quá trẻ, để hắn nắm quyền lớn, có không đủ tư lịch khiến mọi người không phục hay không? Hắn làm rất tốt, không có người nào không phục. Lại nói ta cảm thấy tư lịch và tuổi tác cũng không quan trọng, quan trọng là tài năng. Lại nói, hắn là tiến sĩ thám hoa, tư lịch này ai có thể so với hắn? Sao thái úy có thể nói hắn không đủ tư lịch? Đồng Quán cười ha ha, ta không có ác ý, ta chỉ vì tốt cho hắn. Sở dĩ hai năm này ta gạt hắn sang một bên, là muốn hắn gặp chút trở ngại, nếu không cuộc sống của hắn quá thuận lợi, không tốt cho hắn. Chủng sư đạo thầm nghĩ trong lòng, nói quỷ thành người. Nói người thành quỷ, đều là miệng lưỡi, Diên Khánh cũng không phải con của ngươi, dựa vào cái gì chịu sự bài bố của ngươi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, chủng sư đạo lại không nói ra, chỉ cười nhạt một tiếng, ta sẽ tiếp tục chú ý hắn. Lúc này, trong đại điện truyền đến tiếng chuông vang. Đồng Quán vội nói, chúng ta chia tay trước, chủng soái chờ một chút, sẽ có người tới thông báo ngươi vào điện. Mời thái úy. Đồng Quán vội vàng đi vào trắc điện. Một lúc lâu sau, có điện trung giám cao giọng hô, bệ hạ có chỉ, tuyên chủng sư đạo ý kiến. Cuối cùng đã đến rồi. Chủng sư đạo sửa sang y quan một chút. liền theo một quan viên đi vào trong điện. Hôm nay cũng không phải đại triều, chỉ là một hội nghị phạm vi nhỏ, cho nên cử hành trong điện phụ diện tích hơi nhỏ. Thiên tử Triệu Cát đã đến, ngồi ngay ngắn trên giường rồng cao cao, hai bên trái phải phía dưới là hơn 10 đại thần đang ngồi đợi. Hôm nay chỉ là xem xét đơn từ chức của chủng sư đạo, bình thường mà nói, đơn từ chức sẽ không cử hành hội nghị thế này. Chỉ là việc này dính tới chuyện để lộ bí mật với Tây Hạ, cho nên Triệu Cát cảm thấy cần phải để trọng thần tham dự lần chất vấn này. Chủng sư đạo bước nhanh về phía trước. Quỳ xuống hành đại lễ, vi thần chủng sư đạo tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Cát khoát tay áo, chủng ái khanh bình thân. Chương 315, biện luận kịch liệt. Mặc dù trên danh nghĩa gọi là chất vấn việc chủng sư đạo từ chức, nhưng thiên tử tự mình tiếp kiến, đã nói thiên tử cũng không có ý hỏi tội. Chẳng qua dù sao việc này liên lụy rất lớn, Triệu Cát không thể không triệu tập trọng thần cử hành triều hội nhỏ chất vấn lần này. Triệu Cát mở đơn từ chức gần 3.000 chữ do chủng sư đạo viết, khẽ thở dài một tiếng trong lòng, liền nói với Thái Kinh, bắt đầu đi. Thái Kinh thầm đắc ý, không người nói, lão thần đề nghị do ngự sử đài làm chủ hỏi chuyện. Chuẩn tấu. Theo lý thuyết, việc chủng sư đạo từ chức hẳn là do Xu Mật Viện chủ trì chất vấn. Nhưng không biết Triệu Cát suy nghĩ từ đâu, lại để ngự sử đài tới chất vấn, việc này hơi khuếch đại sự việc. Thái Kinh lập tức liếc mắt ra hiệu cho ngự sử trung thừa Mã Duy Lương. Mã Duy Lương hiểu ý, chậm rãi đi tới trước đan bệ, thi lễ với thiên tử và chúng thần, lúc này mới bình thản hỏi, đầu tiên ta muốn hỏi chủng đô soái, trong đơn từ chức của chủng đô soái nhắc tới là vì phụ tá thủ hạ âm thầm cung cấp quân tình cho Tây Hạ, cho nên ấy nấy từ chức. Có thể mời chủng đô soái nói cụ thể hay không, phụ tá để lộ bí mật này rốt cuộc là người thế nào, hắn đảm nhiệm chức gì trong quân đội. Thật ra trong đơn từ chức của chủng sư đạo viết rất rõ ràng. Ngự sử đã muốn hỏi, lão đành lặp lại lần nữa, người để lộ bí mật là phụ tá của ta, tên là Triệu Nguyên, chức quan lục sự tham quân. 3 năm trước đây lúc hắn đảm nhiệm Thạch Châu Ti Sĩ bị người Tây Hạ dùng tiền tài khống chế, trở thành mật thám của người Tây Hạ, từ đầu đến cuối ta không biết gì cả. Hóa ra là mật thám của người Tây Hạ. Mã Duy Lương nhấc mạnh một câu, chung quanh lập tức xì xào bàn tán. Hiển nhiên câu nói này dẫn tới sự chú ý của mọi người. Đồng Quán không khỏi thầm lắc đầu. Tại sao chủng sư đạo này không hề hiểu chuyện, liều mạng cầm bô ỉa rót lên đầu mình? Ngay cả thiên tử cũng không tiện giúp lão. Để lộ bí mật và mật thám tính chất hoàn toàn khác biệt, tính chất của mật thám càng thêm nghiêm trọng, chẳng lẽ chủng sư đạo không hiểu rõ ràng? Thái Kinh và Cao Cầu liếc nhau, trong mắt hai người lóe lên vẻ đắc ý, Thái Kinh nháy mắt với Mã Duy Lương. Để y tiếp tục truy hỏi. Mã Duy Lương hiểu ý, lại tiếp tục hỏi, xin hỏi Triệu Nguyên này là xuất thân tiến sĩ khóa nào? Hắn không phải tiến sĩ, chỉ là cử nhân thi giải. Ồ! Hóa ra chỉ là cử nhân, thế nhưng ta không rõ, tại sao cử nhân lại có thể đảm nhiệm chức vụ ti sĩ cửu phẩm? Không phải là chủng đô soái đề cử hắn chứ? Mã Duy Lương từng bước chụp tội chủng sư đạo và Triệu Nguyên. Như vậy, thân phận mật thám của Triệu Nguyên bất tri bất giác sẽ biến thành Triệu Nguyên và chủng sư đạo cùng hưởng. Chủng sư đạo là lão tướng gần 70, sao có thể không rõ ý đồ của Mã Duy Lương? Mặc dù lão là người thẳng thắn, nhưng cũng không phải ngu xuẩn đến mức mua dây buộc mình. Chủng sư đạo lắc đầu, chỉ sợ Mã ngự sử không hiểu rõ quan lại tầng dưới chót lên chức. Ban đầu Triệu Nguyên đảm nhiệm văn lại, cử nhân hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Hắn làm văn lại gần 10 năm. Lại lên chức từng bước một. Dựa theo thể chế triều đình, văn lại đầy đủ tư lịch đồng thời biểu hiện xuất sắc. Có thể chuyển thành quan viên cửu phẩm. Tư lịch của Triệu Nguyên đã đủ rồi, tài năng cũng rõ như ban ngày, hắn thăng làm quan viên cửu phẩm đều ổn thỏa. Tại Xu Mật Viện Thẩm Quan Viện và Lại Bộ có hồ sơ của hắn, nếu Mã ngự sử có hứng thú có thể điều tra xem. Mã Duy Lương cực kỳ láo cá, một khi lời chứng không có lợi cho mục tiêu của mình, y sẽ lập tức thay đổi, không dây dưa chuyện này. Y cười nói, ta đương nhiên biết có thể chuyển quan, đã là chủng đô soái cho rằng hắn ưu tú, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Xin hỏi chủng đô soái, hắn bị người Tây Hạ xúi dục làm mật thám bao lâu? Vừa rồi ta đã nói. 3 năm trước đây lúc hắn đảm nhiệm ti sĩ Thạch Châu. Như vậy lúc chủng đô soái lại sử dụng hắn làm lục sự tham quân, có cẩn thận thẩm tra lý lịch của hắn hay không? Ngươi nói thẩm tra phương diện nào? Ví dụ như nguồn tài sản của hắn, hành kiểm ngày thường của hắn, danh tiếng trong quan viên và dân chúng các loại. Chủng đô soái có từng thẩm tra không? Chủng sư đạo trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không có. Nói tới đây, chủng sư đạo không nhịn được, cũng bởi vì ta không thẩm tra cẩn thận, dẫn đến dùng người không thỏa đáng, cho nên mới tự nhận lỗi từ chức. Lão lại thi lễ với thiên tử, bệ hạ. Lão thần dùng người không tốt, dẫn đến tiết lộ cơ mật, cô phụ thánh ân, khẩn cầu bệ hạ miễn đi hết thảy chức quan của lão thần. Thái Kinh ở bên lạnh lùng nói, tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ không phải từ chức là có thể thoát tội đơn giản như vậy. Triệu Cát trầm mặc một lát nói, chủng ái khanh không nên quá sốt ruột, chuyện càng nói sẽ càng rõ ràng. Trẫm không muốn bên vực tội lỗi, nhưng cũng không muốn gán tội người vô tội, cho nên mới tổ chức triều hội chất vấn này, xin chủng ái khanh giữ kiên nhẫn. Y lại nói với Mã Duy Lương, mời Mã ngự sử tiếp tục đi. Tạ ơn bệ hạ. Mã Duy Lương thi lễ. Lại tiếp tục nói, có thể mời chủng đô soái nói một câu hậu quả do vụ án Triệu Nguyên tạo thành hay không? Chủng sư đạo bất đắc dĩ, đành hồi đáp, hậu quả nghiêm trọng tạo thành là tiết lộ quân tình chuẩn bị chiến đấu, dẫn đến không thể kéo dài chiến dịch Tây Hà. Ta thấy trong đơn từ chức của chủng đô soái có nhắc tới tiến sĩ Lý Diên Khánh suýt nữa bị giết khi tuần sát biên cương, chẳng lẽ đây không phải hậu quả nghiêm trọng? Chủng sư đạo lắc đầu, tuần sát biên cương vốn rất nguy hiểm, thám tử quân ta thẩm thấu Tây Hà, thám tử Tây Hà thẩm thấu Tống Cảnh, đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Hắn gặp được thám tử Tây Hạ rất bình thường, dù sao hắn đảm nhiệm tham quân, khi chấp hành công vụ, không thể vì hắn là xuất thân tiến sĩ mà biến thành chuyện lớn. Đây chỉ là một hậu quả nho nhỏ, chưa thể nói tới nghiêm trọng. Cao Cầu bên cạnh không nhìn được quát lớn, chủng chỉ huy sứ là đang tránh nặng tìm nhẹ đi. Lý Diên Khánh rõ ràng gặp phải phục kích 200 kỵ binh hạng nặng của Tây Hạ vây quanh, sao có thể nói một câu hời hợt gặp thám tử Tây Hạ như vậy? Đồng quán bên cạnh ra vẻ kinh ngạc hỏi, tại sao Cao Thái úy biết có 200 kỵ binh Tây Hạ vây quanh Lý Diên Khánh? Trong đơn từ chức của chủng soái không hề nhắc tới việc này. Cao Cầu lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy. Y làm sao biết được? Qua nửa ngày, Thái Kinh hòa giải, Cao Thái úy từng ở quân Tây Bắc mấy năm, có chút quan hệ, chắc sẽ có bộ hạ cũ nhiệt tình viết thư cho cấp trên cũ, Cao Thái úy biết việc này cũng không kỳ quái. Cao Cầu vội vàng nói, Thái tướng quốc nói đúng, có mấy bộ hạ cũ viết thư nói cho ta biết việc này. Chủng sư đạo lạnh lùng nhìn y một cái, Cao Thái úy, sở dĩ trong đơn từ chức ta không tường thuật việc này, chính là vì bận tâm mặt mũi của ngươi, xin ngươi phải tự biết mình. Đồng quán càng thêm kinh ngạc, nói như vậy, Lý Diên Khánh bị tập kích tại biên cương có liên quan tới Cao Thái úy. Thật là kỳ quái, Cao Thái úy ở kinh thành, sao lại liên lụy vào việc này? Cao Cầu đỏ bừng cả mặt, trừng mắt nhìn chủng sư đạo, ngươi nói ta liên lụy vụ án Lý Diên Khánh bị tập kích, có chứng cứ gì không? Ta quả thực không có chứng cứ xác thực, chỉ là một vài khẩu cung mà thôi. Chắc hẳn Thái tướng quốc và ngự sử đại sẽ không tiếp thu, cho nên ta không nói nhiều trong đơn từ chức. Nếu Cao Thái úy không truy cứu, không ai hỏi tới việc này. Mặt Cao Cầu lúc đỏ lúc trắng, ngay trước mặt thiên tử và nhiều trọng thần như vậy, y quả thực không xuống đài được. Tốt nhất ngươi nói ra cho rõ ràng. Chủng sư đạo thản nhiên nói, hai chúng ta biết rõ trong lòng. Lúc này, Thái Kinh thầm mắng Cao Cầu ngu xuẩn, đối phương đã nói có khẩu cung, Cao Cầu còn muốn xoắn suýt chuyện này. Lão vội vàng ho khan hai tiếng, hôm nay chỉ thảo luận chuyện chủng đô soái từ chức, chúng ta không cần xoắn suýt chuyện râu ria không đáng kể này. Thật ra chuyện rất rõ ràng, Triệu Nguyên làm lục sự tham quân nắm giữ rất nhiều quân tình. Hắn lại là mật thám của Tây Hạ, tính chất vô cùng nghiêm trọng. Chủng đô soái quả thực không thể trốn tránh trách nhiệm. Lão thần đề nghị lập tức miễn đi tất cả chức vụ trong quân đội của chủng sư đạo, để tránh ảnh hưởng ác liệt của sự kiện mở rộng. Về phần hắn có phải chịu tội hay không, hẳn là giao cho hình bộ và ngự sử đài điều tra kỹ càng rồi quyết định. Triệu Cát nhìn thoáng qua đồng quán, Xu Mật Viện có ý kiến gì? Đồng quán đứng lên nói, phạm tội đầu tiên chính là lục sự tham quân, cũng không phải bản thân chủng soái hay người nhà hắn. Tiếp theo ban đầu khi chủng soái dùng Triệu Nguyên, khi đó hắn còn chưa phải mật thám Tây Hạ, chỉ là về sau làm quan ở Thạch Châu mới bị thu mua. Nếu như nói tội thiếu giám sát, hẳn là Tri Châu Thạch Châu chịu trách nhiệm, mà không nên áp đặt cho chủng soái. Thứ ba, trong một đội quân ngẫu nhiên sẽ xuất hiện mật thám của quân địch. Đây là chuyện bình thường, không nên quá khuếch đại, quan trọng là chủ soái xử lý thế nào. Sau khi chủng soái phát hiện Triệu Nguyên có tội liền lập tức xét xử, tuyệt đối không nhân nhượng. Ta cảm thấy hắn đã dùng hết trách nhiệm của chủ soái, hiện tại chuẩn bị chiến đấu đã tiến hành một nửa, quân tình còn tiếp tục thay đổi, tình báo Tây Hạ nhận được có thể nói không có chút ý nghĩa nào, cho nên thật ra tổn thất không hề lớn. Bệ hạ, lâm trận đổi soái là tối kỵ trong quân, vi thần đề nghị để chủng soái lập công chuộc tội. Thái Kinh cả giận nói, Triệu Nguyên là do chủng sư đạo đề cử đề bạt. Hắn rõ ràng chịu tội thiếu giám sát, sao có thể không truy cứu? Đồng Quán lạnh lùng nói, Chu Miễn cũng do Thái tướng quốc đề bạt, hắn phạm vào tội mưu phản, có phải cũng nên truy cứu tội đề cử thiếu giám sát của Thái tướng quốc hay không? Trong đại điện lập tức lặng yên. Qua nửa ngày, Triệu Cát đứng dậy nói, chuyện này để sau bàn lại, tan triều. Triệu Cát phẩy tay Ausbo đi, trên đại điện chỉ còn lại Đồng Quán và Thái Kinh trợn mắt nhìn nhau. Chương 316, giải quyết dứt khoát. Triệu Cát nổi giận đùng đùng trở về ngự thư phòng của mình. Y làm sao cũng nghĩ không ra, một việc từ chức bình thường lại dẫn tới triều đình đấu đá nghiêm trọng như vậy. Hiển nhiên cao cầu liên quan tới án này, Thái Kinh nhiệt tình quá mức, ý đồ trăm phương ngàn kế vặn ngã chủng sư đạo quá rõ ràng. Trước mắt sắp bùng nổ đại chiến, những trọng thần này lại không để ý tới bố cục triều đình, mỗi người chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Quả thực khiến Triệu Cát nổi nóng trong lòng. Triệu Cát cũng bất mãn đối với Đồng Quán. Lời cuối cùng của lão công kích Thái Kinh quá sắc bén. Làm mất thể thống. Đồng thời Đồng Quán và Thái Kinh tranh chấp cũng có một loại ám chỉ, chủng sư đạo đề bạt phụ tá mật thám có tội, vậy Triệu Cát đề bạt chủng sư đạo có phải cũng nên gánh chịu trách nhiệm hay không? Lúc này, Lương Sư Thành yên lặng xuất hiện bên cạnh Triệu Cát, đặt một chồng tấu chương lên bàn. Đây là đều là bổ nhiệm và miễn nhiệm đại thần ngũ phẩm trở lên, xin bệ hạ phê duyệt. Phần thứ nhất là đơn từ chức của chủng sư đạo. Triệu Cát thở dài một tiếng, hỏi Lương Sư Thành, Thái Phó thấy chủng sư đạo từ chức thế nào? Thần mặc cảm. Triệu Cát nhìn lão một cái, lời này của Thái Phó có ý gì? Lương Sư Thành hơi thở dài, gán tội cho mình cũng phải có dũng khí. Nếu như hắn không nói, ai biết được chuyện này? Hắn có thể chủ động thừa nhận khuyết điểm của mình, nguyện lấy từ chức để tạ tội, đủ thấy nội tâm hắn bằng phẳng. Nhưng lão thần cảm thấy nguyên nhân căn bản trong chuyện này đó là sự trung tâm của hắn đối với bệ hạ. Chỉ vì trung tâm với bệ hạ, hắn mới hổ thẹn với sự tín nhiệm của bệ hạ. Đại tướng dễ tìm, trung thần khó kiếm. Triệu Cát gật nhẹ đầu. Mấy câu nói của Lương Sư Thành chạm đến tâm khảm của y, một đám trọng thần trong triều đình hôm nay. Dù là đẩy chủng hay bảo chủng, kỳ thực đều có tâm tư của mình, duy chỉ chủng sư đạo thỉnh tội lại trung thành tuyệt đối với mình. Y suy nghĩ thật lâu, nâng bút viết chủ không lên đơn từ chức của chủng sư đạo. Y suy nghĩ, lại viết thêm 8 chữ, hấp thu giáo huấn, tích cực bị chiến. Y đặt bút xuống, đưa đơn từ chức cho Lương Sư Thành, giao nó cho chủng sư đạo đi. Một trận phân tranh đẩy chủng bảo chủng huyên náo xôn xao rốt cuộc kết thúc bởi thiên tử phê chỉ. Chủng sư đạo khóc ròng, quỳ gối trước cửa tuyên đức môn hô vạn tuế, cùng ngày liền quay về phủ Thái Nguyên. Mặc dù trận phân tranh đẩy chủng bảo chủng này không khuếch đại, giống như bong bóng xà phòng, vừa hình thành liền tan vỡ, nhưng trong lúc vô hình nó lại thúc đẩy một sản phẩm phụ khất. Đó chính là hai thế lực chính trị đối lập tại triều đình sơ bộ hình thành. Nhưng đối với thiên tử Triệu Cát mà nói, y quan tâm hơn chính là chiến dịch Tây Hạ. Dưới sự đốc thúc nhiều lần của y, triều đình lại tăng binh 5 vạn tới Thái Nguyên và Tây Kinh, đồng thời gia tăng rất nhiều lương thảo vật tư. Triệu Cát còn ngự bút đích thân phê duyệt, hạn trong 3 tháng hoàn thành chuẩn bị chiến tranh đối với Tây Hạ. Trung tuần tháng 7, Thái úy Đồng Quán làm chủ soái tác chiến 3 tuyến quân Tây Bắc rời khỏi Biện Kinh, tới Thái Nguyên. Quân nhà Thái Nguyên, từ khi Lý Diên Khánh kiêm nhiệm lục sự tham quân. Hắn tạm thời rời khỏi quân doanh, ở trong quân nhà Thái Nguyên. Đây là cần thiết để ổn định thế cục. Triệu Nguyên bị tóm, nanh vuốt thủ hạ Dương Hòe và Lưu Sâm cũng đồng thời bị bắt, Mã Thuận bị bắt trước đó kỳ thực cũng là nanh vuốt của Triệu Nguyên, chỉ là trước khi bị bại lộ, gã bị Triệu Nguyên diệt khẩu. Chủ sự tham quân khác là Thiệu Cúc cũng bởi vì đi lại quá gần với Triệu Nguyên mà bị tạm thời cách chức. Tám ty lòng người bất ổn, có người lo lắng mình bị Triệu Nguyên liên lụy, lại có người nghĩ tới chức vị trống ra. Dưới tình huống này, Lý Diên Khánh tọa trấn tham quân bộ hiển nhiên vô cùng cần thiết. Mặc dù thăng quan, nhưng cùng lúc cũng thêm chuyện. Trong khoảng thời gian chủng sư đạo vào kinh, Lý Diên Khánh cực kỳ bận rộn, tám ty báo cáo đều phải tập trung trên bàn hắn, hắn phải phân chia nặng nhẹ. Chuyện nào nhất định phải làm lập tức, chuyện nào cần chờ chủ soái phê duyệt mới được, cơ bản mỗi ngày đều bận rộn tới lúc trời tối. Buổi chiều ngày nọ, Lý Diên Khánh gọi Nghiêm Cửu Linh vào trong phòng, chỉ một bản báo cáo của gã, ta hỏi ngươi, giáp sắt tồn kho tháng trước là 39.800 bộ, trừ đi tháng này lĩnh 3.400 bộ, như vậy hẳn là còn 36.400 bộ, trong báo cáo của ngươi vẫn còn lại 37.200 bộ. 800 bộ giáp sắt dư ra là có chuyện gì? Bởi vì tham quân Ti Khải là Dương Hòe bị bắt, trước mắt Nghiêm Cửu Linh tạm thời đảm nhiệm chức tham quân Ti Khải. Đây là báo cáo tham quân lần đầu tiên gã viết, lại bị Lý Diên Khánh phát hiện vấn đề, y lập tức đỏ bừng cả mặt, hiện giờ thuộc hạ đi điều tra. Không cần điều tra, hẳn là còn 800 bộ giáp sắt hư hao tồn kho, chưa trả lại giám sát quân khí, nhưng trong báo cáo của ngươi không có, chắc chắn ngươi để lẫn chúng một chỗ. À, thuộc hạ quả thực không chú ý, Lý Diên Khánh trả báo cáo lại cho gã, viết lại một lần nữa. Đưa cho ta trước trưa mai. Ta cũng phải tập hợp viết báo cáo cho chủng soái. Ty chức nhất định đưa đến đúng giờ. Trước khi ngươi giao báo cáo tới chỗ ta, tốt nhất để cho tổng sự nhà kho xác minh một chút. Ty chức hiểu được. Nghiêm Cửu Linh không người thi lễ rời đi. Lý Diên Khánh nhìn bóng lưng gã đi xa, mặc dù hắn không hài lòng lắm đối với báo cáo của Nghiêm Cửu Linh, nhưng trên thực tế, Nghiêm Cửu Linh là quan viên hắn coi trọng, thuộc về tâm phúc hắn có thể khống chế. Hắn có ý đề thăng Nghiêm Cửu Linh thêm một bước làm chủ sự tham quân. Lúc này, trong viện truyền đến một giọng nói vui vẻ, Lương ca, ngươi trở về rồi. Trở về rồi. Đi đường thiếu chút nữa mệt chết ta, mang theo mấy món đồ ăn cho các ngươi, sau này sẽ chia cho các ngươi. Cảm ơn Lượng ca. Lý Diên Khánh nghe được giọng nói, đứng dậy cười nói, tiểu tử thối rốt cuộc trở về rồi. Liền thấy Dương Lượng bước nhanh vào phòng, không người hành lễ, tham quân. Tiểu nhân trở về rồi. Dương Lượng hẳn là trở lại từ 10 ngày trước, Lý Diên Khánh đoán chừng gã chơi mấy ngày ở Kinh Thành, lại thuận tiện về nhà thăm người thân. Chẳng qua mấy chuyện nhỏ này Lý Diên Khánh không muốn truy cứu. Đi đường hẳn là rất thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, ta gặp được viên ngoại. Hắn để ta nói cho tham quân, hắn đã làm được chuyện ngài nhắn nhủ, còn thưởng tiểu nhân 50 lạng bạc. Tiểu nhân liền mua một đống đồ lớn trở về, chia cho các vị huynh đệ, ngoài ra còn có một phong thư. Dương Lượng lấy thư Lý Đại Khí tự tay viết từ trong ngực ra đưa cho Lý Diên Khánh. Thư rất dày, trọn vẹn 4-5 trang. Lý Diên Khánh định sau này mới xem, hắn đặt thư sang một bên, lại hỏi, phụ thân của ta còn có lời nhắn gì không? Còn có là để ta nói cho tham quân, người thân ở Hàng Châu hết thảy đều tốt, gia đình bên kia rất náo nhây, để ngài không cần lo lắng. Ta hiểu được. Lý Diên Khánh cười nói, đi thôi. Cho ngươi nghỉ 3 ngày. Nghỉ ngơi cho tốt. Dương Lượng vui mừng rời đi. Lúc này Lý Diên Khánh mới mở thư của phụ thân ra xem, nửa phần trước đơn giản là một bản báo cáo kinh doanh, khiến Lý Diên Khánh dở khóc dở cười. Hắn trực tiếp bỏ qua, trang thứ 3 mới bắt đầu là nội dung có tính thực chất. Trong thư nhắc đến học đường Lộc Sơn đã đổi tên thành Thư viện Lộc Sơn, phụ thân trước sau đầu tư 7.000 quan. Làm thư viện lớn hơn gấp 5 lần, học sinh vượt qua 1.000 người. Trong thư còn đặc biệt nhắc tới, phụ thân dùng danh nghĩa của hắn bỏ vốn 500 lạng bạc, điêu khắc một tượng đá sư phụ Diêu Đỉnh. Cao chừng một trượng, đứng sừng sững trước cửa chính thư viện. Lý Diên Khánh nhìn tới đoạn này, khóe mắt hơi ẩm ướt. Đây chính là phó thác cuối cùng của mình với phụ thân, không nghĩ tới đã được phụ thân thực hiện nhanh như vậy. Chỉ là hắn còn đích thân mở miệng đáp ứng phụ thân một ngày nào đó hắn sẽ để Thư viện Lộc Sơn trở thành thư viện đứng đầu thiên hạ, nhưng điều này không phải có thể dựa vào tiền là có thể thực hiện. Lý Diên Khánh thở dài, lại tiếp tục xem thư của phụ thân, nhưng nội dung phía sau hắn lại không có hứng thú. Hai trang giấy phía sau gần như đều lải nhải để hắn đừng đi tiền tuyến. Dẫn ra vô số ví dụ, đơn giản chỉ một câu, hắn là quan văn, không phải võ tướng lên trận giết địch. Mặc dù phụ thân có ý tốt, nhưng Lý Diên Khánh quả thực không có hứng thú xem lần thứ hai, hắn cất thư vào. Lúc này, Lý Diên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, tất cả vật phẩm của Triệu Nguyên đều đã thu dọn xong, hắn còn chưa kịp xem. Hiện giờ vừa vặn hơi nhàn rỗi, Lý Diên Khánh liền đứng dậy đi vào căn phòng của Triệu Nguyên trước đó. Quan phòng của Triệu Nguyên rất rộng rãi, chiếc bàn ngăn tủ đều bị dọn đi, trên mặt đất trong phòng đặt 20 mấy chiếc trương lớn, nơi này đều là tư liệu tình báo các loại sao chép trong quan phòng và túc xá của gã. Trên mỗi chiếc trương đều có nội dung vật phẩm. Mặc dù Triệu Nguyên từng muốn đưa Lý Diên Khánh vào chỗ chết, nhưng Lý Diên Khánh không thể không thừa nhận, năng lực thu thập tình báo của Triệu Nguyên rất mạnh. Gã dùng thời gian mấy năm góp nhặt 20 mấy rương tài liệu liên quan tới tình báo, địa hình, nhân khẩu, thành trì, giao thông, thuế phú, sản lượng nông nghiệp, thương nghiệp, khoáng sản, luyện kim, thậm chí dân phong các loại ở các quận Hà Đông, gần như cần gì cũng có. May mắn chính là, Triệu Nguyên còn chưa kịp đưa chúng ra ngoài. Mấy ngày trước chủng sư đạo còn muốn tiêu hủy toàn bộ tư liệu liên quan tới những tình báo này. Nhưng dưới sự khuyên can của Lý Diên Khánh, những tài liệu này có thể giữ lại. Đao có thể giết người cũng có thể cứu người, trách nhiệm không ở đao mà ở người dùng đao, những tư liệu tình báo quý giá này hủy đi thực sự quá đáng tiếc. Lúc này, Lý Diên Khánh đi tới phía trước chiếc rương lớn nhất, trên rương dùng sơn trắng viết hai chữ địa đồ thật lớn, nói rõ vật phẩm trong rương đều là địa đồ. Lý Diên Khánh mở rương lớn ra, bên trong chất đầy gần 100 quyển địa đồ. Chiếc rương địa đồ này tìm ra được trong hầm ngầm ký túc xá của Triệu Nguyên. Mỗi quyển địa đồ đều dùng giấy dầu bao phủ. Dán nhãn nhiều, bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Mặc dù quân nha cũng có một gian phòng địa đồ, nhưng Lý Diên Khánh có thể khẳng định, địa đồ của Triệu Nguyên càng thêm thực dụng, càng thêm có ý nghĩa chiến lược. Hắn lấy ra một bức địa đồ lớn nhất dài nhất. Đây là địa đồ vẽ toàn bộ Hà Đông Lộ trên một tấm vải lụa. Địa đồ rộng 5 thước, dài gần 2 trượng, ký hiệu cực kỳ kỹ càng sáng tỏ vị trí thành trì các huyện các châu của Hà Đông Lộ, còn có xu thế địa hình sông núi và hướng chảy của dòng sông, còn có quan đạo và đường đi dày đặc tinh tế. Lý Diên Khánh lại lấy ra một bản tường giải châu huyện Hà Đông thật dày. So sánh với tấm địa đồ này, đơn giản là một thanh lợi khí tấn công vào Hà Đông. Nhưng chỉ miêu tả một bức địa đồ kiểu này ít nhất cũng phải cần thời gian 1-2 tháng, Lý Diên Khánh không biết Triệu Nguyên đạt được địa đồ từ nơi nào, chỉ ít hắn có thể khẳng định, trong quân nhà không có địa đồ dạng này, chẳng lẽ không có nguyên đồ, là bản thân gã tự mình vẽ. Lúc này, Lý Diên Khánh thoáng nhìn qua, phát hiện một bức địa đồ khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Trên bản đồ có dán nhãn hiệu Tấn Ninh Quân. Lý Diên Khánh đặt địa đồ lên bàn chậm rãi mở ra. Các loại địa hình trên bản vẽ này hắn đều rất quen thuộc. Hơn một tháng trước, hắn thiếu chút nữa bị hơn 200 kỵ binh Tây Hà xử lý ở nơi này. Lý Diên Khánh nhanh chóng tìm được Ô Long Trại và Thần Tuyền Trại cùng với khu vực họ bị phục kích trên địa đồ. Hắn cẩn thận nhìn một lần, dường như nhìn thấy cái gì, lại nhìn kỹ một chút, Lý Diên Khánh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chương 317, địa đồ bí mật. Lý Diên Khánh cầm địa đồ vội vàng đi tới quan phòng đại soái. Chủng sư đạo trở về Thái Nguyên 10 ngày trước, sau khi trở về lão tiện tay định ra kế hoạch chuẩn bị chiến đấu lần nữa, quân đội đóng giữ ở các nơi cũng bị lão tiến hành sửa chữa lại. 10 ngày liên tiếp, lão mất ăn mất ngủ bận rộn chuyện này, gần như tất cả quan viên bao gồm cả Lý Diên Khánh đều bận rộn theo lão. Lý Diên Khánh bước nhanh đến trước cửa quan phòng, thấy chủng sư đạo đang chắp tay đứng trước cửa sổ trầm tư điều gì. Lý Diên Khánh nhỏ giọng gọi, đại soái. Chủng sư đạo giật mình. Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, cười nói, hóa ra là Lý Tham Quân, có chuyện gì không? Có chuyện quan trọng ta phải báo cáo với đại soái. Ngươi vào nói đi. Lý Diên Khánh đi vào phòng, mở địa đồ trên một chiếc giường nhỏ, xin đại soái nhìn tấm địa đồ này. Chủng sư đạo đi tới nhìn thoáng qua địa đồ. Lão chưa bao giờ thấy qua, liền kỳ quái hỏi thăm, đây là địa đồ nơi nào làm? Đây là ta tìm được trong số tư liệu của Triệu Nguyên thu lại, ta hoài nghi một phần tình báo của tấm địa đồ này đến từ Tây Hà. Vì sao? Đại soái còn nhớ rõ 200 kỵ binh Tây Hà phục kích ta chứ? Chủng sư đạo nhướng mày, điều này có liên quan với họ. Lý Diên Khánh gật đầu, ta vẫn không hiểu 200 kỵ binh tiến vào cảnh nội Đại Tống thế nào. Xin đại soái xem bản đồ này. Tiêu chú phía trên là con đường họ tiến vào tống cảnh. Chủng sư đạo vội vàng tiến lên nhìn kỹ, đây cũng là nghi hoặc khiến lão khó hiểu trong lòng. Lý Diên Khánh chỉ vào một sợi dây đỏ nhỏ trên bản đồ, xin đại soái xem sợi dây đỏ này, trên thực tế nó là một con đường bí mật, kỵ binh có thể đi qua, vừa vặn từ sông Gia Lô tới cảnh nội Tây Hạ, nơi đó là hẻm núi cao, chúng ta không có trú quân. Chủng sư đạo rất quen thuộc con sông này, lão nhíu mày nói, nhưng hẻm núi kia ít nhất dài 3 dặm, nước rất sâu, nước sông chảy xiết, kỵ binh căn bản không đi được. Ngay cả thuyền cũng không đi được. Đáp án ở chỗ này. Lý Diên Khánh chỉ vào 2 hàng chữ nhỏ bên cạnh, tháng 3 đến tháng 5 nước sâu 4 thước, dòng nước hơi chậm, có thể cưỡi ngựa sang, mùa đông đóng băng, đi trên mặt sông có thể tới Thạch Châu. Chủng sư đạo rốt cuộc biết được lỗ thủng phòng ngự của họ ở nơi nào, hóa ra kỵ binh Tây Hạ lợi dụng thời tiết thay đổi trên dòng sông tập kích vào tống cảnh. Đại soái, Ti chức có đề nghị, chúng ta có thể thành lập tham mưu trướng hay không? Có tham mưu trướng, sẽ có thể phát hiện kịp thời lối đi bí mật như sông Gia Lô này, sẽ có thể phát hiện kịp thời mật thám Tây Hạ. Chỉ dựa vào quân đội đánh trận phía trước mà không đả kích mật thám phía sau màn, chúng ta sẽ bị động khắp nơi. Chủng sư đạo gật đầu, thật ra ta cũng biết, chỉ là nhân tài phương diện này thiếu thốn, người hiểu quân sự một chút lại không biết đọc sách biết chữ, nhưng người đọc thuộc kinh thư trong lòng, hết lần này tới lần khác chỉ biết luận ngữ mạnh tử, nói đạo đức thì được, nói quân sự đều là một đám mù mắt. Lý Diên Khánh mỉm cười, Ti chức nguyện ý tự đề cử mình, giúp đỡ đại soái thành lập tham mưu trướng. Ngươi! Chủng sư đạo chợt nhớ tới Lý Diên Khánh chẳng những có thể thoát khỏi vòng vây nghiêm mật của 200 kỵ binh Tây Hạ. Còn tiêu diệt hết đội quân này, đây tuyệt đối là tố chất danh tướng có dũng có mưu. Huống chi hắn còn là thám hoa, có đại tài như vậy làm quân sư tham mưu, đương nhiên có thể phát huy tác dụng rất lớn cho mình. Chỉ sợ ngươi bận rộn không chịu nổi. Chỉ cần đại soái lại thiết lập 3 chủ sự tham quân, chia sẻ tạp vụ cho ti chức có thể dành chút thời gian giúp đỡ đại soái. Chủng sư đạo gật đầu. Lúc đầu lão dùng Lý Diên Khánh làm chủ sự tham quân, cũng chính là muốn chia sẻ công việc của Triệu Nguyên, để Triệu Nguyên có đủ tinh lực bày mưu tính kế cho mình. Mặc dù Triệu Nguyên chỉ là cử nhân, nhưng đúng là nhân tài phương diện phân tích tình báo. Chỉ là gã lại làm thám tử Tây Hạ, quả thực cho chủng sư đạo một côn. Hiện giờ Lý Diên Khánh đồng ý thay thế Triệu Nguyên, đương nhiên là lão cầu còn không được. Chủng sư đạo chắp tay đi vài bước, quay đầu lại nói, ngươi có thể đề cử 2 người đảm nhiệm chủ sự tham quân, một người khác ta để Chu Ngạn đảm nhiệm chủ sự tham quân chủ quản ti quân và ti pháp. Chu Ngạn cũng là một phụ tá trẻ tuổi, làm việc dưới tay thư ký Tào Khánh, đi theo chủng sư đạo đã 3 năm. Chủng sư đạo phát hiện gã có chút tài cán phương diện quân vụ, cũng chuẩn bị tìm cơ hội đề bạt gã. Vừa vặn để gã thay thế công việc Triệu Nguyên phụ trách. Lý Diên Khánh cười nói, ti chức đề cử chủ sự ti binh Trương Khúc đảm nhiệm hữu chủ sự tham quân, chủ sự ti Khải hiện giờ Nghiêm Cửu Linh đảm nhiệm tả chủ sự tham quân. Chủng sư đạo không có ý kiến đối với Trương Khúc, mặc dù trẻ tuổi, nhưng khôn khéo tài giỏi, là nhân tài có thể bồi dưỡng. Chẳng qua Nghiêm Cửu Linh. Chủng sư đạo hơi khó khăn, Nghiêm Cửu Linh này từng bị Triệu Nguyên lôi kéo. Lý Diên Khánh cười nói, Nghiêm Cửu Linh bị Triệu Nguyên lôi kéo tới đối phó ta, mà không phải làm gian tế Tây Hạ. Hắn cũng không phải gian tế Tây Hạ. Lại nói hắn đã thực tình ăn năn, ti chức cảm thấy có thể cho hắn một cơ hội. Vả lại hắn đã làm lại viên 20 năm, có kinh nghiệm phong phú, vừa vặn có thể trợ giúp tổng sự trẻ tuổi khác. Được rồi. Ngươi cảm thấy hắn có thể làm việc, vậy ta bổ nhiệm hắn làm tả chủ sự tham quân. Ngừng một chút, chủng sư đạo lại hỏi. Vậy những tham mưu khác ngươi định lựa chọn thế nào? Lý Diên Khánh suy nghĩ hỏi, năm đó đại soái làm sao phát hiện nhân tài như Triệu Nguyên này? Hắn vốn là trợ giúp huyện học Dương Khúc, năm đó lúc ta thị sát huyện học phát hiện sức quan sát của hắn cực kỳ nhạy cảm. Liền mời hắn tới làm phụ tá cho ta. Vậy tiến hành thi cử tại phủ học Thái Nguyên, nhưng cũng không giới hạn học sinh phủ học, công khai chiêu mộ phụ tá tổng sự. Tin tưởng chắc chắn có thể tìm được mấy sĩ tử có tài năng thiên phú đột xuất, lại học tập binh pháp nửa năm, về sau sẽ chậm rãi rèn luyện trong thực chiến, tin tưởng họ có thể nhanh chóng trổ hết tài năng. Mặt khác có mấy học sinh võ học, kỳ thực cũng có thể lợi dụng. Chủng sư đạo trầm tư thật lâu. Mặc dù lão hơi lo lắng chiêu mộ sĩ tử dáng vẻ thư sinh quá nặng, chẳng qua cũng là phương pháp lựa chọn tốt nhất, học sinh võ học cũng có thể thực hiện. Chủng sư đạo gật đầu, đã bổ nhiệm chủ sự tham quân, vậy ngươi nhanh chóng giao tiếp một chút, sau đó ngươi toàn quyền phụ trách xây dựng tham mưu trướng. Nói xong, chủng sư đạo tự viết một phần quân lệnh, đồng thời lấy một kim lệnh tiễn đưa cho hắn, đã kích mật thám Tây Hạ cần quân đội, ngươi có thể lựa chọn 500 binh lính tinh nhuệ xây dựng làm quân đội dưới tham mưu trướng. Lý Diên Khánh thấy chủng sư đạo tín nhiệm mình như thế, hắn cảm động trong lòng, không người thi lễ nói, ty chức cảm tạ đại soái tín nhiệm. Ty chức chắc chắn dốc lòng dốc sức làm việc cho đại soái. Chủng sư đạo cười vỗ vai của hắn, ta đã gần 70 tuổi, đã gần đất xa trời, ở quân doanh không được bao lâu, có thể bồi dưỡng một danh tướng trẻ tuổi cho Đại Tống trong những năm tháng cuối cùng, cũng là khuây khỏa lớn nhất của ta. Lý Diên Khánh gật đầu. Lúc này hắn chợt nhớ tới một chuyện, liền nói với chủng sư đạo, ty chức cũng có thể đề cử một vị danh tướng bị mai một cho đại soái. Là ai? Tông Trạch, đại soái từng nghe qua chưa? Chủng sư đạo cười nói, phụ thân ta từng nói với ta về người này, khen hắn văn võ toàn tài, lại xuất thân tiến sĩ, là tướng tài khó được. Đáng tiếc triều đình không chịu dùng hắn, vẫn để hắn làm quan địa phương, hiện giờ tuổi của hắn đã không còn nhỏ nữa. Tông Trạch nhỏ hơn đại soái 10 tuổi, chỉ là u sầu thất bại, đầu năm cáo lão về quê, hiện giờ đảm nhiệm hư chức Hồng Khánh Tự Phủ Ứng Thiên, chờ qua vài năm sẽ hồi hương. Đại soái dùng hắn làm phó, chủ quản quân vụ, đại soái sẽ có tinh lực tiến hành sắp xếp quân đội. Chủng sư đạo gật đầu, chuyện này để ta suy nghĩ cân nhắc, nếu như có thể thực hiện, ta sẽ nhanh chóng đòi người với Xu Mật Viện. Đại soái phải nhanh một chút. Thừa dịp hiện giờ thiên tử yêu cầu các tỉnh đại toàn lực ủng hộ chuẩn bị chiến đấu mà đòi người. Triều đình không dám làm khó dễ, qua thôn này sẽ không còn tiệm này. Chủng sư đạo cười ha ha, qua thôn này sẽ không còn tiệm này, câu nói này rất hay. Được rồi. Giống như ngươi nói, cơ hội hiện giờ khó được, trước tiên đòi người ngươi muốn đi qua rồi nói, về sau cụ thể để hắn làm gì, ta và hắn gặp mặt nói chuyện rồi quyết định sau. Lý Diên Khánh lại thi lễ lần nữa, mặt khác còn một việc, ty chức khẩn cầu đại soái đồng ý, chuyện gì? Là liên quan tới xử lý Triệu Nguyên. Chương 318, trao đổi tình báo. Lao thành doanh Thái Nguyên. Lý Diên Khánh được một quản doanh dẫn vào ngục trọng phạm dưới mặt đất. Nơi này nhốt đều là tử tù. Quản doanh mở một cửa sắt. Đi thẳng tới nơi sâu nhất, nơi này là địa bàn của Diêm La Vương, ngoài chúng ta ra, còn có đầu trâu mặt ngựa. Trong địa lao ánh sáng lờ mờ, ẩm ướt âm trầm, tràn ngập tuyệt vọng và kinh khủng, một mùi thối tràn ngập dưới đất, khiến người ta không thể không che mũi. Quản doanh đã quen rồi, gã khàn khàn nói, 6 năm trước nơi này bùng phát ôn dịch, 98 người tử vong toàn bộ, không ai dám xuống dưới nhặt xác. Đành mặc kệ hư thối. Cuối cùng không thể không dùng lửa đốt sạch sẽ, lôi hài cốt đi, bắt đầu dùng lại lần nữa. Nhưng mùi thối này vẫn luôn tràn ngập, làm thế nào cũng không loại bỏ được. Có người nói đây chính là oan hồn không tan, dù sao những người này cũng sẽ bị xử trảm, không quan trọng. Lý Diên Khánh nhíu mày theo gã đi vào nhà tù ở sâu bên trong cùng, phòng giam tối đen có thể mơ hồ thấy được một người nằm trên cỏ khô. Triệu Nguyên, có người tới thăm ngươi. Quản doanh khàn giọng nói. Trong bóng tối, người trên cỏ khô hừ một tiếng, lúc này còn ai dám tới thăm ta? Là ta. Lý Diên Khánh bình tĩnh nói. Ngươi. Trầm mặc một lát, liền nghe tiếng khóa sắt vang lên soàn soạt trong bóng tối. Triệu Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, người Tây Hạ không giết được ngươi, ta rất hận. Cũng đúng, lúc ta bị người Tây Hạ vây quanh, ta đã thề, nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Triệu Nguyên bỗng nhiên hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Hừ. Ngươi cho rằng ta đến để chém ngươi thành muôn mảnh sao? Ta không có hào hứng như vậy, triều đình đã phê chuẩn chém ngang lưng ngươi, không cần ta phí sức. Vậy ngươi tới làm gì? Triệu Nguyên thê lương hỏi. Lý Diên Khánh ra hiệu cho quản doanh, để gã tạm thời lui ra. Lý Diên Khánh thấy bên cạnh không có phạm nhân, cho nên mới thấp giọng nói, ta tới làm giao dịch với ngươi. Làm sao? Ta còn có thể sống sót sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, đại soái đã ký tên, ngươi chết chắc rồi, chỉ là ta có thể để ngươi lựa chọn kiểu chết, treo cổ, uống thuốc độc mà chết ít nhất có thể giữ lại toàn thây. Thậm chí ta còn có thể để người nhà ngươi nhận thi thể của ngươi trở về an táng. Qua nửa ngày, Triệu Nguyên lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn gì? Ta xem hơn 10 rương tư liệu ngươi thu thập, bên trong giấu không ít bí mật, ví dụ như kỵ binh Tây Hạ qua sông Gia Lô chui vào. Ta muốn ngươi nói cho ta tất cả bí mật khác, đương nhiên ta cũng có thể tự mình phát hiện, chỉ là việc này cần thời gian. Ngươi nói cho ta sẽ tiết kiệm được chút sức lực. Triệu Nguyên cười lạnh một tiếng, có một số bí mật ta không nói, ngươi vĩnh viễn không phát hiện được. Ta hỏi ngươi có muốn làm giao dịch này hay không? Triệu Nguyên trầm mặt chốc lát nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta còn có một điều kiện. Ngươi nói xem. Buông tha vợ con ta. Triệu Nguyên có hai con gái và một con trai, tuổi đều còn nhỏ. Dựa theo hình luật Đại Tống, làm mật thám nước địch, con trai xung quân biên cương. Vợ và con gái sẽ biến thành doanh kỷ. Triệu Nguyên tự biết hẳn phải chết, nhưng gã rất lo lắng cho con cái của mình. Con trai mới 13 tuổi, hai con gái một người 8 tuổi, một người 5 tuổi, để gã làm sao không lo lắng. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, sớm biết hôm nay, lúc trước sao còn như thế. Hiện giờ nói lời này cũng không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần đáp ứng điều kiện này của ta, ta sẽ nói cho ngươi bí mật ta biết, chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng, thế nào? Lý Diên Khánh gật đầu, vậy phải xem ngươi có thể khiến ta hài lòng hay không? Nếu để ta hài lòng, ta không những sẽ thuyết phục đại soái buông tha vợ con ngươi. Còn tính ra bổng lộc vài chục năm trong số tiền tài thu được của ngươi, giao cho thê tử của ngươi, để họ cũng có thể làm ăn buôn bán sống sót. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải viết ra tất cả bí mật, bao gồm bí mật của người Tây Hạ. Triệu Nguyên lao tới trước hàng rào gỗ, mắt gắt gao nhìn Lý Diên Khánh, ngươi không được phép lừa gạt ta, không được phép phát tiết cừu hận lên người vợ con ta, ngươi phải thề với ta. Lý Diên Khánh lắc đầu, ta không thề với ngươi, ta chỉ nói tới điểm này, tin hay không do ngươi. Triệu Nguyên xé mở áo ngực, để lộ lồng ngực, rơi lệ cầu khẩn, ngươi có thể tự tay giết ta. Nhưng cầu ngươi tha cho bọn họ, ta van ngươi. Ta đã nói rất rõ ràng, chỉ cần tình báo ngươi cung cấp khiến ta hài lòng, ta sẽ bỏ qua cho họ, tự ngươi lựa chọn đi. Nói xong, Lý Diên Khánh quay người rời đi. Triệu Nguyên đằng sau bi thảm hô, ta đáp ứng toàn bộ. Lý Diên Khánh dừng bước, lạnh lùng nói, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, sau khi viết xong, ta sẽ để ngươi gặp vợ con một lần cuối. Lý Diên Khánh không tiếp tục để ý tới gã, bước nhanh tới cổng chính, nói với quản ngục, cho hắn giấy bút và ngọn đèn, sau 3 ngày ta sẽ phái người tới lấy bản cung của hắn. Lý Diên Khánh trở lại quân nha. Lúc này, 3 tên chủ sự tham quân vừa được đề bạt đang chờ hắn trong quan phòng. Một người là Chu Ngạn cho chủng sư đạo cất nhắc, gã rất trẻ trung, chỉ 20 mấy tuổi, cũng là một cử nhân, dáng dấp mặt vuông tai lớn, tướng mạo đoan chính. Lý Diên Khánh cũng rất coi trọng tướng mạo, từ xưa đã có câu nói dung mạo sinh theo tâm, nếu như nội tâm tà ác, tướng mạo cũng sẽ xuất hiện hung tướng, ác tướng. Qua tướng mạo, Chu Ngạn hẳn là một người phẩm hạnh đoan chính. Trương Khúc cũng là người trẻ tuổi, gã là tham quân ti binh, lần này được đề bạt làm chủ sự tham quân, chủ quản ti thương. Ti điền và ti công. Kích động nhất lại là Nghiêm Cửu Linh, gã không nghĩ tới mình không chỉ có thể thoát tội, hơn nữa còn được Lý Diên Khánh đề cử làm chủ sự tham quân, quả thực khiến gã vui mừng phát khóc. Vận mệnh của gã thay đổi ngay bởi một suy nghĩ sai lầm, bởi vì một suy nghĩ sai lầm gã đáp ứng Dương Hòe đối phó Lý Diên Khánh. Về sau bởi vì không chịu nổi lương tâm khiển trách mà thẳng thắn nhận tội với Lý Diên Khánh, cuối cùng gã lại nhận được thông cảm, còn được thăng làm chủ sự tham quân. Chủ sự tham quân này với Nghiêm Cửu Linh mà nói còn một ý nghĩa khác. Từ 22 tuổi y đậu cử nhân làm văn lại. Hiện giờ đã qua 20 năm, cũng bởi vì gã nhát gan nhu nhược, gia cảnh bần hàn, cho nên vẫn không có cơ hội thăng chức. Lần này gã được thẳng làm chủ sự tham quân, có nghĩa gã sẽ được trao tặng quan hàm tương sĩ lang tòng cửu phẩm. Vào năm gã 42 tuổi, gã rốt cuộc từ lại thăng làm quan, trong lòng gã tràn ngập cảm kích đối với Lý Diên Khánh. Mời mọi người ngồi đi. Lý Diên Khánh đi vào quan phòng, khoát tay để mọi người ngồi xuống. 3 tên chủ sự tham quân ngồi xuống, Lý Diên Khánh để 1 tên lính dâng trà. Ta nghĩ đại soái đã nói qua với 3 vị, chẳng qua ta còn cần nói lại lần nữa. Lý Diên Khánh ôn hòa nói với 3 người, ta vẫn đảm nhiệm lục sự tham quân, 3 người các vị mỗi tháng đều phải báo cáo trước cho ta, một số phê duyệt quan trọng cũng phải thông qua ta phê chuẩn. Những việc này mọi người đều biết, cũng chính là chuyện trong phạm vi quyền chức của mình, không cần ta nhắc lại lần nữa. Ba người yên lặng gật đầu, họ đều biết, bao gồm của Chu Ngạn, vừa rồi Nghiêm Cửu Linh đã nói rõ cho gã biết. Lúc này, Lý Diên Khánh đứng lên nói, tiếp theo xin tất cả quan viên đều tập trung đi. Đương! Đương! Đương! Tiếng chuông gõ vang, đám quan chức vội vàng đi ra từ các phòng. Gần 50 người nhanh chóng đứng xếp hàng trong sân. Lý Diên Khánh chỉ vào ba người nói, đây là ba tên chủ sự tham quân do chủng soái vừa mới bổ nhiệm. Chu tham quân chủ quản ti quân và ti pháp. Trương tham quân chủ quản ti thương, ti điền và ti công. Nghiêm tham quân chủ quản ti binh, ti khải cùng ti kỵ. Về sau xin các vị giúp đỡ chủ sự tham quân của mình, làm tốt chuẩn bị chiến đấu và đại chiến sắp đến. Trong viện cực kỳ yên lặng, trên thực tế trước khi Lý Diên Khánh trở về, mọi người đều biết ba vị chủ sự tham quân mới nhậm chức này, nên từng thảo luận qua, lúc này đều bình tĩnh trở lại. Lý Diên Khánh thấy mọi người không có dị nghị, lại chậm rãi nói, hôm nay triệu tập mọi người, còn một chuyện quan trọng khác. Xét thấy sự kiện Triệu Nguyên hậu quả rất nghiêm trọng, đại soái giao trách nhiệm cho ta thành lập một chế độ giữ bí mật, phòng ngừa xuất hiện chuyện cùng loại. Ta đại khái suy tính ba điều, điều thứ nhất là tất cả quan viên đều phải dọn khỏi quân doanh, không thể lưu lại quân nha. Thứ hai là mỗi người đều phải ký giấy cam đoan, phía trên sẽ viết rõ ràng hậu quả tiết lộ bí mật, tất cả quan viên và người nhà đều phải ký tên đồng ý. Thứ ba, thành lập chế độ dò xét lẫn nhau. Người báo cáo có trọng thưởng, đồng thời thực hành quy định báo cáo hoạt động ban đêm các ngươi có bữa tiệc, nhất định phải báo cáo trước. Ai ăn cơm nơi nào, đều phải nói rõ ràng, sau khi đạt được cấp trên phê chuẩn mới có thể đi ăn liên hoan. Trong viện lập tức nghị luận ầm ĩ, Lý Diên Khánh cao giọng nói, có điều gì cảm thấy không ổn có thể nói ra, nhân dịp hiện giờ còn chưa áp dụng, có thể thảo luận, một khi áp dụng nhất định phải chấp hành công chính. Một quan viên giơ tay nói, nhà chúng ta đều ở trong thành, mỗi ngày đi tới đi lui giữa huyện thành và quân doanh. Thực sự không tiện. Có thể cho chúng ta một chút phụ cấp tiền xe, chúng ta có thể thuê xe bò. Đây mới là vấn đề mọi người quan tâm nhất, mọi người cũng không muốn chuyển khỏi quân doanh, nếu như thực sự phải đi cũng không có cách nào, nhưng hy vọng có thể nhận được chút đền bù. Lý Diên Khánh lại nói, liên quan tới phụ cấp tiền xe ta đã nói với đại soái. Đại soái cân nhắc mọi người khó xử, đưa ra hai phương án đền bù. Thứ nhất, đại soái sẽ cho mọi người thêm bổng lộc thích hợp, mỗi tháng mỗi người thêm 4 thành bổng lộc, đây là trợ cấp cho mọi người giữ bí mật. Thứ hai, quân doanh sẽ cung cấp một số lượng lừa. Cần cưỡi lừa di chuyển giữa huyện thành và quân doanh, mỗi người phân phối một con lừa. Nếu như người nào đó nói trong nhà hắn có lừa, không cần lừa của quân đội, vậy thì mỗi ngày trợ cấp thêm 50 văn tiền xe khác. Mọi người có thể lựa chọn, muốn lừa hay muốn tiền trợ cấp. Quân doanh đến huyện thành, thuê xe bò chẳng qua 10 văn tiền, nếu như mấy người ngồi cùng nhau, sẽ càng rẻ hơn. Trên thực tế đây là một khoản phụ cấp không tệ, gần như tất cả mọi người đều không muốn lừa của quân đội. Lý tham quân, lúc nào chúng ta dọn khỏi quân doanh? Một quan viên giơ tay hỏi. Mọi người bắt đầu thu dọn từ hôm nay. Chậm nhất ngày mai phải chuyển xong, ngày kia, tất cả mọi người phải dọn khỏi quân doanh. Chương 319, Cổ vũ vô hiệu. Phủ học Thái Nguyên ở một nơi phong cách tú lệ cách huyện Dương Khúc hơn 3 dặm về phía Tây Nam, là một học phủ nổi tiếng chiếm diện tích trăm khoảnh. Nó là thư viện lớn nhất Hà Đông Lộ, có gần 3.000 học sinh, hơn 100 giáo viên ưu tú, hơn 100 kiến trúc to nhỏ. Phủ học Thái Nguyên là học phủ cấp cao giống như Thái học Biện Kinh, hàng năm đều có hàng ngàn học sinh của châu học các châu tiến vào phủ học đọc sách, cũng sẽ có hơn ngàn học sinh học thành rời khỏi phủ học, bắt đầu cuộc đời mới. Hai ngày nay nội bộ phủ học Thái Nguyên bị một tờ bố cáo chiêu mộ làm nhiễu loạn. Đây là bố cáo do quân nha quân Tây Bắc Hà Đông tuyển mộ 10 tên phụ tá tham quân tổng sự, đãi ngộ hậu đãi, hoan nghênh học sinh có chí báo quốc nô nước ghi danh. Tin tức này thật ra chỉ một giờ sau khi được dán đã truyền khắp toàn bộ phủ học Thái Nguyên. Hai ngày qua, tin tức này truyền đi xôn xao. Buổi sáng ngày thứ ba, trong Cần Tri Lâu phủ học, hơn ngàn sĩ tử chen chúc nhau chật như nêm cối trong ngoài đại đường Cần Tri Lâu. Chủ soái quân Tây Bắc Hà Đông chủng sư đạo tự mình mở tọa đàm thế cục phương Bắc cho đám sĩ tử, đồng thời giải đáp đủ loại nghi hoặc chiêu mộ phụ tá tham quân tổng sự cho các sĩ tử. Mặc dù chủng sư đạo gần 70 tuổi, nhưng sắc mặt lão hồng nhuận, giọng nói lớn, là một tướng càng già càng dẻo dai. Từ 3 năm trước đây sau khi quân Đông Lộ Nữ Chân chiếm lính phủ Liêu Dương Đông Kinh, quân Tây Lộ bắt đầu vây công Hoàng Phủ từ năm trước, hai bên đánh trận cực kỳ thảm thiết, nhưng phủ Đại Đồng Tây Kinh Liêu Quốc vẫn đóng 5 vạn quân, hiển nhiên phòng ngừa quân Tống Bắc Thượng Vân Châu. Nhưng đối với Tây Bắc Đại Tống mà nói, uy hiếp thật sự là Tây Hạ mà không phải Liêu Quốc. Mọi người đều biết, từ trước đến nay Liêu Quốc và Tây Hạ hỗ trợ nhau, khi cuộc chiến Tống Hạ bất lợi cho Tây Hạ. Liêu Đông sẽ vây ngụy cứu Triệu tại phía Đông, phát động chiến tranh, khiến quân Tống khó khăn trước sau, không thể không rút quân. Liêu Quốc cực lực duy trì Tây Hạ, hy vọng Tây Hạ kiềm chế quân Tống ở phía Tây, đồng thời khiến quân Tống khó thu hoạch được đất nuôi ngựa ở phía Tây Bắc, không cách nào thành lập kỵ binh cường đại đối kháng quân Liêu, đây cũng là quốc sách nhất quán của Liêu Quốc. Giọng nói vang dội của chủng sư đạo quanh quẩn trong hành lang, hơn 800 sĩ tử phía dưới lắng nghe hết sức chăm chú. Lý Diên Khánh ngồi ở hàng thứ nhất, hắn đi cùng chủng sư đạo bắt đầu tọa đàm cho sĩ tử phủ học Thái Nguyên. Đồng thời cũng để chuẩn bị cho chiêu mộ phụ tá tham quân tổng sự. Chủng sư đạo diễn thuyết nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp theo tiến vào khâu hỏi đáp, do chủng sư đạo trả lời các vấn đề đám sĩ tử quan tâm, phần lớn vấn đề đều tập trung trong lần chiêu mộ này. Một sĩ tử đứng dậy cao giọng hỏi, xin hỏi chủng soái, phụ tá tham quân tổng sự cụ thể làm gì? Chủng sư đạo khẽ cười nói, lần này chiêu mộ tham quân tổng sự chủ yếu làm việc trong tham mưu trướng, cái gì gọi là tham mưu? Chính là ý tham mưu quân sự, thu thập tình báo, phân tích tình báo, đã kích mật thám Tây Hạ thay chủ soái. Các quyết sách tác chiến của chủ soái cũng không phải vỗ đầu mà nghĩ ra được, cần rất nhiều tình báo duy trì. Nói thẳng thắn hơn, tham mưu trướng chính là tình báo ti của quân nhà quân Tây Bắc Hà Đông. Trong hành lang xôn xao, hóa ra là thành lập tình báo ti, có người lại hỏi, phụ tá tổng sự này rốt cuộc là chức quan gì? Đây chỉ là phân công. Tạm thời không có chức quan, một khi chiến tranh kết thúc, rất có thể sẽ giải tán, ta đều nói với mỗi phụ tá như vậy. Trên thực tế, phụ tá đi theo ta 30 năm qua rất nhiều người đã làm quan, có người làm huyện lệnh, thậm chí làm đến tri châu. Vì sao ta từ tiểu chủng kinh lược gọi tới lão chủng kinh lược? Cũng bởi vì ta giao thiệp rất rộng ở vùng Hà Đông Lộ và Thiểm Tây. Các ngươi vừa tiến vào, kinh nghiệm và tư lịch không đủ, chỉ có thể làm từ tổng sự. 2-3 năm sau, có người trong số các ngươi biểu hiện xuất sắc, sẽ thăng làm tham quân, đây thuộc về văn lại cao cấp. Mấy năm tiếp theo, có lẽ có thể thăng làm chủ sự tham quân, lên tới cấp này bình thường đều sẽ có được danh hiệu tán quan tổng cửu phẩm, cũng có nghĩa chính thức nhập sĩ. Ta không thể cam đoan mỗi người đều có thể đi tới bước này, nhưng phần lớn phụ tá của ta đều đi từng bước một như vậy. Lời này của chủng sư đạo khiến đám sĩ tử dưới đại sảnh hưng phấn lên. Mọi người xì xào bàn tán. Chủng sư đạo lại cao giọng nói, ta cũng xuất thân tiến sĩ, dùng quan văn nắm giữ chính ấn, ta rất rõ ràng quá trình làm quan trước mắt. Tiến sĩ thi đậu năm nay, cho tới giờ còn gần một nửa số người đang chờ phong quan. Mà học sinh thái học từ 2 năm trước đã không còn phong quan, chỉ có thể tới châu học dạy học. Còn có rất nhiều môn ấm quan đang xếp hàng, sư nhiều cháu ít, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Quan lại văn chức quân đội lại là một đường tắt để nhập sĩ. Hiện giờ triều đình rất coi trọng quan văn có kinh nghiệm chiến tranh thực tế. Quan văn tham gia chiến tranh. Có cơ hội thăng chức thậm chí lớn hơn tiến sĩ. Chiến tranh không phải lúc nào cũng có, nếu như nắm được cơ hội này, sẽ viết được một bút vô cùng bắt mắt trong lý lịch, tương lai Xu Mật Viện và Lại Bộ đều sẽ ưu tiên cân nhắc. Đãi ngộ thế nào? Có người cao giọng hỏi. Chủng sư đạo khẽ cười nói. Trong lúc chiến tranh, bổng lộc quân đội rất phong phú, bao gồm sĩ quan văn chức. 3 tháng sau trên cơ bản các ngươi sẽ có thể cầm được thu nhập quan tổng cửu phẩm, lương tháng cơ bản mỗi tháng 10 lạng bạc, các loại liệu kim, phụ cấp, lương thực khác, mỗi tháng đại khái khoảng 10 lạng bạc. Cộng lại là 20 lạng bạc. Ta đã nói chuyện trước với giáo viên của các ngươi, giữ lại học tịch của các ngươi, sau khi chiến tranh kết thúc cũng có thể trở về tiếp tục học. Tiếng nghị luận phía dưới càng lớn hơn. Nhìn ra được rất nhiều người đều động tâm, trong mắt tràn ngập mơ ước. Công việc đãi ngộ hậu đãi, tiền đồ quang minh, tràn ngập khiêu chiến, khiến những người trẻ tuổi này không kìm được kích động trong lòng. Nhưng rất nhiều người đều không để mắt đến một điểm quan trọng, cũng không phải người nào cũng có thể cầm được cơ hội tốt như vậy, chỉ có 10 người trúng tuyển. Còn khó hơn nhiều thi giải. Các vị an tĩnh một chút. Chủng sư đạo đứng dậy nói với mọi người, nếu có chí đền đáp quốc gia, sau khi tọa đàm kết thúc có thể báo danh, địa điểm báo danh ngay trong phủ học. Sau 3 ngày thi, không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, chỉ là thi năng lực của các ngươi. Chủng sư đạo diễn thuyết hoàn toàn kích phát nhiệt tình tòng quân của sĩ tử phủ học Thái Nguyên. Sau khi diễn giảng kết thúc, đội ngũ xếp hàng trước cầu tri lâu dài tới hơn 100 trượng, hơn 2.000 sĩ tử báo danh tham gia thi. Trong đội ngũ thậm chí còn xuất hiện bóng dáng trợ giáo trẻ tuổi, họ cũng không cam chịu hao phí 5 tháng thanh xuân trong phủ học. Đều hy vọng có thể vật lộn một phen, tương lai có thể nhập sĩ làm quan. 10 mấy binh sĩ duy trì trật tự. Lý Diên Khánh mang theo 3 quan viên tiếp nhận đám sĩ tử báo danh. Báo danh rất đơn giản cũng rất nhanh chóng. Trên thực tế trước tiên nhận một tấm phiếu báo danh, sau khi điền xong giao lên nhận được một tấm phù phiếu, cũng chính là cho phép thi cử. Đoàn người Lý Diên Khánh bận rộn đến lúc hoàng hôn, mới mệt mỏi trở về quân doanh. Vừa trở lại đại trướng, Dương Lượng chạy đến nói, khởi bẩm Lý tham quân, có một đội đầu của Ô Long trại tìm ngài, nói là đồng hương của ngài. Lý Diên Khánh lập tức nghĩ ra. Đây là Vương Quý tới. Hắn bước nhanh vào đại trướng, thấy 2 người ngồi trong đại trướng, một người là Vương Quý, một người khác là Ngưu Cao đã lâu không gặp. Lão Ngưu cũng tới rồi. Lý Diên Khánh cười to đi tới. Ngưu Cao nhảy lên, ông chặt lấy Lý Diên Khánh, lập tức không nhịn được oán trách hắn, ta vừa mới biết 2 tháng trước ngươi suýt chút nữa bị người Tây Hạ xử lý, ta ngay ở cách đây 40 dặm, vì sao ngươi không phái người tới thông báo cho ta một tiếng? Lúc ấy tình thế nguy cấp, thực sự không phái được người. Chuyện đã qua rồi, đừng canh cánh trong lòng nữa. Ta có thể không canh cánh trong lòng sao? Ta vẫn là áp quan. Nhưng A Quý đã thăng làm đội đầu rồi, cơ hội lập công như vậy ta lại không mò được. Vương Quý nhếch miệng cười to, lão Lý, loại người này rất phiền đúng không? Lý Diên Khánh cũng không để ý tới Ngưu Cao, cười nói, hai người các ngươi ăn cơm chưa? Không có đâu. Nếu không chúng ta ngoài uống một chén. Vương Quý tràn ngập phấn khởi đề nghị. Lý Diên Khánh lắc đầu, trừ khi đêm nay ngươi không trở về, mùi rượu đầy mình trở về, chắc chắn phải chịu roi. Lý Diên Khánh đi tới trước đại trướng, nói với Dương Lượng, tới hỏa đầu trướng chuẩn bị 3 phần cơm canh, phải là đồ ăn thượng đẳng tốt nhất. Ghi vào sổ của ta. Dương Lượng chạy đi như bay. Vương Quý kỳ quái hỏi thăm, ăn cơm trong quân đội còn phải tốn tiền sao? Phải xem ngươi muốn ăn cái gì. Bình thường tướng sĩ không cần bỏ tiền, nhưng cũng không có lựa chọn. Quan văn thì ngoại lệ, quan văn có thể lựa chọn đồ ăn tốt nhất, nhưng phải đền bù giá, nhưng cũng không đắt, một phần đồ ăn tốt nhiều nhất bổ sung 50 văn tiền, còn có thay rượu. Thay rượu là cái gì? Vương Quý càng thêm kỳ quái. Lý Diên Khánh mỉm cười, thay rượu là đồ uống, hôm nay hẳn là nước ô mai ướp lạnh. Ngưu Cao chép miệng mắng. Thời tiết bên này còn hung ác hơn chó hoang Biện Kinh. Ban ngày có thể nướng chín ngươi, nhưng ban đêm lại phải đắp thêm tấm thảm, giữa trưa mỗi ngày chỉ hy vọng có thể uống chút nước đá nước ô mai. Không có nước giếng sâu sao? Ngưu Cao lắc đầu, điều kiện thần tuyền trại kém xa Ô Long trại, không có cái gì, đừng nhắc tới nữ nhân, một sợi lông cũng không nhìn thấy. Lúc này, Vương Quý ở bên nói, lão Lý, đừng nghe hắn nói mò, nói chính sự đi. Gọi những sĩ tử võ học chúng ta đến Thái Nguyên làm gì? Ngưu Cao cũng không lên tiếng, mặt mũi nghiêm túc nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, đại soái muốn thành lập tham mưu trướng. Cũng chính là tình báo ti, cần một nhóm phụ tá tham quân và tổng sự. Tổng sự chúng ta dự định chiêu mộ từ phủ học Thái Nguyên. Hôm nay chính là tới phủ học Thái Nguyên. Mà phụ tá tham quân dự định lựa chọn mấy người trong số sĩ tử võ học các ngươi. Đương nhiên cũng không cưỡng ép, xem ý nguyện bản thân. Để chúng ta làm quan văn sao? Vương Quý hỏi. Tạm thời còn chưa thể. Lý Diên Khánh nói với 2 người bằng giọng điệu cổ vũ, trước làm chuyện của quan văn, mặc dù thân phận của các ngươi tạm thời vẫn là quan võ, nhưng chỉ cần các ngươi có thể thông qua võ cử thi tỉnh, sẽ có tư cách trực tiếp đảm nhiệm chủ sự tham quân. Đó chính là con đường quan văn. Ta cảm thấy chuyện này cũng là cơ hội của các ngươi. Vương Quý và Ngưu Cao nhìn nhau, cùng nói, chúng ta không được. Chương 320, quân chức khó tranh. Lý Diên Khánh trợn mắt há mồm nhìn hai người bạn tốt. Thái độ của hai người này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục chủng sư đạo triệu hồi sĩ tử võ học về Thái Nguyên, chính là cho hai người này một cơ hội chuyển hình, không ngờ hai tên khốn này lại không lĩnh tình. Các ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lý Diên Khánh mất hứng nói. Vương Quý nhìn ra Lý Diên Khánh bất mãn, vội nói, lão Lý trước đừng nóng giận, thật ra xế chiều hôm nay chúng ta tới quân nhà báo danh, Tào thư ký đã nói cho chúng ta. Việc này liên quan gì tới Tào Khánh? Lý Diên Khánh bất mãn ngắt lời Vương Quý. Hắn phụ trách sĩ tử võ học, chúng ta đi nơi nào đều do hắn an bài. Lý Diên Khánh cũng biết Tào Khánh phụ trách kiểm tra đánh giá và điều động nhân sự trong quân. Hắn chỉ nổi nóng Tào Khánh nhiều chuyện, còn không biết tên khốn này nói gì. Sau đó thì sao? Hắn tiếp tục hỏi. Tào thư ký nói cho chúng ta biết nguyên nhân được điều đến Thái Nguyên. Nói thật, 10 sĩ tử võ cử chúng ta gần như có một nửa không muốn làm quan văn. Nhưng đầu năm hai người các ngươi còn phàn nàn với ta. Vương Quý cười khổ một tiếng nói, mỗi thời mỗi khác, nếu như đầu năm ngươi đưa ra phương án này, cam đoan ta và lão Ngưu sẽ vui mừng nhảy dựng lên. Nhưng hiện giờ chúng ta đã thích ứng chức vị trước mắt, Tôn Tri Trại không tệ với ta, ta cũng tiếng tăm lừng lẫy ở Ô Long Trại, được người khác tôn trọng, ta quả thực không muốn rời khỏi Ô Long Trại, lão Ngưu cũng giống như vậy. Lý Diên Khánh liếc Ngưu Cao một cái, vừa rồi ngươi mới nói mình chỉ là áp quan nhỏ. Ngưu Cao gãi đầu, hơi xấu hổ nói, ta ở Thần Tuyền Trại cũng là võ nghệ đứng đầu, một đôi song giản đánh khắp toàn trại. Trước khi ta chuẩn bị đi, Trương Tri Trại đặc biệt bày rượu tiễn ta, hắn khuyên ta lưu lại, cũng đáp ứng nhanh chóng biểu dương thành tích của ta, thăng ta làm đội đầu. A Quý có công giết địch, tiểu tử ngươi có công lao gì? Lúc ta xây dựng công sự phòng ngự, dẫn huynh đệ đào ra một giếng nước sâu ở sau núi, kết thúc bối rối Thần Tuyền Trại cần xuống núi chuyển nước. Trương Tri Trại nói đây là công lớn bảo toàn Thần Tuyền Trại, công lao đã đệ trình lên trên, ta còn phải dẫn huynh đệ tìm kiếm suối nước, ta biết có nước giếng chắc chắn sẽ có suối ẩn giấu, chỉ cần tìm được con suối, Thần Tuyền Trại sẽ đúng với tên của nó. Mặc dù thái độ của hai người này kiên quyết, một lòng muốn trở về, Lý Diên Khánh lại không chịu cam tâm, hắn một lòng nghĩ phải giữ lại một trong hai người. Lúc này, đồ ăn phong phú đưa tới, còn có nước ô mai ướp lạnh. Lý Diên Khánh mời hai người họ một bữa cơm no đủ, lúc này mới tiễn họ về trướng. Sáng hôm sau, Lý Diên Khánh đi vào khu khách trướng, nơi này là một khu trướng đặc biệt cho quan sai hoặc tướng lĩnh ở lại, có hơn 30 trướng lớn tạo thành. Lý Diên Khánh tìm được Vương Quý và Ngưu Cao ở đại trướng, thấy Vương Quý đang rửa ráy ngựa ô truy yếu dấu của gã ngay trước cửa trướng. Tại sao chỉ có một mình ngươi? Lão Ngưu đâu? Lý Diên Khánh đánh giá trong trướng một cái, không thấy bóng Ngưu Cao. Hắn trở về trước rồi. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, trở về đâu? Đương nhiên trở về Thần Tuyền Trại. Tên khốn này, lại không nói với ta một câu liền chạy mất. Vương Quý cười nói, hắn sợ ngươi ép hắn ở lại, vừa vặn ba người khác cũng muốn rời đi, họ liền kết bạn lên đường, hắn nói về sau sẽ bồi tội với ngươi. Lý Diên Khánh nửa ngày nói không ra lời. Hắn quả thực muốn lợi dụng chức quyền ép Vương Quý và Ngưu Cao ở lại. Không nghĩ tới tên Ngưu Cao này ở ngoài thô tục bên trong tinh tế, lại chạy đi mấy, quả thực khiến Lý Diên Khánh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vậy tại sao ngươi không đi với hắn? Lý Diên Khánh không vui hỏi. Vương Quý chậm rãi nói, hôm qua bởi vì có lão Ngưu, có mấy lời ta khó mà nói. Thật ra ta cảm thấy có thể là ngươi có chuyện gì khó xử muốn chúng ta giúp đỡ. Dù sao ngươi vừa mới đến mấy tháng, không có người tin cậy, nếu như ngươi thực sự cần ta giúp đỡ, ta có thể lưu lại giúp ngươi, phía Tôn Tri Trại ta sẽ đi giải thích. Lý Diên Khánh lập tức mừng rỡ, thời điểm then chốt vẫn có người đáng tin, không giống như tên khốn Ngưu Cao kia, chỉ nghĩ tới bản thân gã. Lý Diên Khánh vội nói, ta quả thực cần ngươi giúp đỡ. Lúc đầu ta muốn ngươi và Ngưu Cao một người nắm giữ quân, một người làm trợ thủ cho ta. Hiện giờ chỉ còn một mình ngươi, tự ngươi chọn đi. Muốn nắm quân thay ta hay là làm phụ tá văn chức cho ta? Ánh mắt Vương Quý sáng lên, lập tức hỏi, nắm quân cái gì? Lý Diên Khánh nhẹ nhàng vỗ một quyền vào vai gã, cười nói, ta biết ngay ngươi cảm thấy hứng thú với chuyện nắm quân. Là thế này, đại soái đáp ứng điều cho ta 500 tinh nhuệ, chủ yếu đối phó mật thám Tây Hạ Hà Đông Lộ. Lúc đầu ta muốn để Dương Tái Hưng mang binh giúp ta, nhưng đại soái không chịu, ta liền nghĩ đến các ngươi. Vương Quý cười hì hì nói, ta chỉ là đội đầu, sao có thể nắm quân đội 500 người, vậy ít nhất phải đô đầu mới được. Lý Diên Khánh hiểu được tâm tư của gã, khẽ cười nói, ngươi chịu lưu lại giúp ta. Ta sẽ bạc đãi ngươi sao? Ta sẽ thuyết phục đại soái thăng ngươi làm đô đầu. Chuyện này là thật. Vương Quý cười không khép được miệng. Hôm nay ta đến chính là muốn nói chuyện này với các ngươi, kết quả tên tiểu tử thối ngưu cao kia chạy mất, vậy hắn không có phúc khí này, giờ ta đi tìm đại soái nói chuyện này. Mặc dù Lý Diên Khánh hứa hẹn với Vương Quý, nhưng kỳ thực hắn cũng không nắm chắc. Dựa theo cải cách quân đội của Phạm Trọng Im năm Nguyên Phong thứ tư, Đại Tống áp dụng binh tướng pháp, quân đội 500 người thuộc về doanh, chủ tướng hẳn là chỉ huy sứ. Mỗi doanh có 5 đô. Mỗi đô 100 người, chủ tướng mới là đô đầu. Cho dù có tình báo đặc thù, ví dụ như Dương Tái Hưng làm đô đầu thân binh của chủng sư đạo, gã nhiều nhất cũng chỉ thống lĩnh 300 thân binh. Thăng Vương Quý làm đô đầu còn phải phí một phen miệng lưỡi, càng đừng nói để Vương Quý nắm 500 binh, huống chi chủng sư đạo còn là người giữ vững nguyên tắc. Mặc dù cảm thấy không thực tế, nhưng Lý Diên Khánh vẫn muốn đi tranh thủ một phen. Trong đại trướng trung quân, chủng sư đạo kiên nhẫn nghe Lý Diên Khánh báo cáo. Chủng sư đạo cũng không bác bỏ ngay, mà trầm ngâm một chút hỏi, Vương Quý này là gì của ngươi? Khởi bẩm đại soái. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sau khi rời khỏi huyện học, ta tham gia thi giải, hắn tham gia châu võ cử. Về sau ta tới Thái học, hắn tiến vào võ học. Hắn đến Hà Quân Lộ tổng quân, là kết quả ta khuyên hắn. Chủng sư đạo tìm một bản văn thư trong rương, cười nói, đây là một bản báo cáo của Tôn Tri Trại cho ta, chính là báo cáo kỹ càng ngươi bị 200 kỵ binh Tây Hạ vây quanh. Trong báo cáo tán dương Vương Quý bình tĩnh tỉnh táo, chỉ huy 10 tên binh sĩ giết địch 100 người, cứu tham quân Lý Diên Khánh từ trong nguy nan, đề nghị ta thăng Vương Quý làm đội đầu. Nhưng ta cảm thấy, hẳn là ngươi tặng công lao cho hắn. Ta nói không sai chứ. Mặt Lý Diên Khánh đỏ lên, đành nhắm mắt nói, dựa vào một mình ti chức, không cách nào giết địch 100 người, hắn quả thực lập được công lớn. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, ta cũng mang binh từ tầng dưới chót lên, đều hy vọng tướng lĩnh thủ hạ là người mình tin tưởng. Coi như ta đáp ứng để hắn chỉ huy 500 người, hắn cũng không có năng lực như thế, huống chi tư lịch của hắn còn xa mới đủ. Như vậy đi. Chúng ta tìm một phương án điều hòa, ngươi kiêm nhiệm chỉ huy sứ, phía dưới thiết lập 2 đô, ta để Vương Quý đảm nhiệm một đô đầu trong đó. Thống soái 250 người, ngươi xem thấy thế nào? Lý Diên Khánh hiểu rõ trong lòng, với tính nguyên tắc của chủng sư đạo, lão có thể đặc biệt thăng Vương Quý làm đô đầu đã là cho mình mặt mũi, hắn không thể không biết tốt xấu. Lý Diên Khánh không người thi lễ, hậu ái của đại soái, Diên Khánh vô cùng cảm kích. Chủng sư đạo thở dài, thật ra ta cũng chỉ là trả cho ngươi một món nợ ân tình. Lương Thái Phó từng ám chỉ ta, sở dĩ vụ án Triệu Nguyên ta không bị bãi miễn, ngươi cũng tốn công. Lý Diên Khánh quả nửa ngày mới lắp bắp nói, ta viết thư cho phụ thân, nhờ hắn giúp đỡ. Chủng sư đạo hơi thở dài, hiện giờ trong quan trường không tiền thế nữa bước khó đi. Lương Sư Thành không nhận được chỗ tốt của phụ thân ngươi. Hắn làm sao có thể nói chuyện thay ta, để phụ thân ngươi tốn kém rồi. Mặt Lý Diên Khánh nóng lên, lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao, đành thuận theo mạch suy nghĩ của chủng sư đạo nói, tiền có thể kiếm lại được. Với thực lực của Bảo Nghiên trai, tốn ít tiền vấn đề không lớn, quan trọng là chủng soái đổ, ta cũng không có tiền đồ, đảm bảo chủng soái thật ra chính là đảm bảo ta. Trầm mặc một lát, chủng sư đạo hỏi, ngươi rất quen thuộc với Lương Sư Thành sao? Lý Diên Khánh cực kỳ mẫn cảm, hắn lập tức biết, chủng sư đạo đang hoài nghi quan hệ của mình và Lương Sư Thành. Nếu như giữa họ không quen thuộc, coi như có nhiều tiền, Lương Sư Thành cũng chưa chắc chịu giúp mình đại ân này. Với kinh nghiệm quan trường mấy chục năm của chủng sư đạo, đạo lý này lão không thể không hiểu. Trầm ngâm một lát, Lý Diên Khánh nói, chắc hẳn chủng soái biết Loan Đình Ngọc chứ. Chủng sư đạo nở nụ cười, năm đó hắn là mãnh tướng đứng đầu quân Tây Bắc, là thiên tướng thủ hạ của Lưu Trọng Võ. Nghe nói hắn nuôi một kỹ nữ ở Tây Kinh, kết quả bị thủ hạ đại tướng Trương Nghi của Cao Vĩnh Niên cướp đi, hắn liền ghi hận trong lòng. Năm thứ hai đại quan, quân Tống đại thắng tại Tích Thạch Quân, trên tiệc rượu khánh công. Loan mượn cơ hội luận võ trợ hứng, làm bộ thất thủ giết Trương Nghi. Là Lưu Trọng Võ Bảo đảm mạng sống cho hắn, cách chức đuổi khỏi quân doanh, từ đây không có tin tức của hắn. Đây là chuyện của mười mấy năm trước, sao ngươi nhắc tới hắn? Loan Đình Ngọc là sư huynh của ta. Chủng sư đạo lập tức giật mình, đúng rồi, hắn cũng là đồ đệ Chu Đồng, giống như ngươi. Lý Diên Khánh tiếp tục nói, đại khái hai năm trước, bởi vì quan hệ cá nhân của ta và Gia Vương rất tốt, ta giúp đỡ Gia Vương Nam Hạ trừ đi Chu Miễn, kết quả đắc tội Lương Sư Thành. Trong mắt chủng sư đạo lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện Gia Vương diệt trừ Chu Miễn lão cũng từng nghe qua, chỉ là không nghĩ tới Lý Diên Khánh cũng tham dự trong đó, trong lòng lão càng thêm tò mò đối với năng lực của Lý Diên Khánh. Sau đó thì sao? Sau đó Lương Sư Thành ngầm để cung đình mua 3 vạn quan son phấn, lại không chịu trả tiền. Mắt thấy Bảo Nghiên Trai tràn ngập nguy hiểm, ta chỉ có thể đi cầu Lương Sư Thành bỏ qua Bảo Nghiên Trai. Lương Sư Thành liền đưa ra một điều kiện, để ta giết Dương Tiễn thay hắn. Ồ! Hóa ra Dương Tiễn là ngươi giết. Chủng sư đạo giật mình. Lý Diên Khánh lắc đầu, chỉ có thể nói mũi tên mấu chốt là ta bắn. Ta còn chưa có năng lực đơn độc giết được hắn. Là sư huynh Loan Đình Ngọc toàn lực giúp ta. Sau chuyện này, Lương Sư Thành thay đổi cách nhìn về ta, nói về sau ta có chuyện gì khó xử, hắn có thể giúp một tay. Cho nên lần này đại soái gặp nguy cơ, ta liền xin hắn giúp đỡ. Về phần phụ thân trả hắn bao nhiêu tiền, phụ thân không chịu nói, ta cũng không biết. Lý Diên Khánh không dám nhắc tới chuyện Lý Sư Sư, lại không dám nói hắn có hiệp nghị với Lương Sư Thành. Hắn tin tưởng Lương Sư Thành tuyệt đối không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào. Chỉ cần bí mật này được giữ vững, chủng sư đạo cũng sẽ không quá phản cảm với mình. Chuyện tới nước này, hắn chỉ có thể đặt cược như vậy. Đầu tiên là Chu Miễn, sau đó là Dương Tiễn. Chủng sư đạo cực kỳ chấn kinh trong lòng. Lý Diên Khánh tuổi không lớn lắm, sau lưng lại ẩn giấu nhiều chuyện quan trọng như vậy, quả thực khiến lão không tưởng tượng được. Lão nhìn Lý Diên Khánh nửa ngày, hỏi, tại sao ngươi lại nói chuyện bí mật như vậy cho ta? Lý Diên Khánh quỳ một chân xuống đất, đại soái tín nhiệm ta như vậy, ta sao có thể lòng mang hai chí? Chủng sư đạo chậm rãi gật đầu, bởi vậy có thể thấy được ta không dùng nhầm người. Có thể tru sát hai tên quốc tặc Chu Miễn và Dương Tiễn. Đủ thấy ngươi có chỗ hơn người. Lúc đầu ta sợ ngươi không đủ kinh nghiệm, muốn phái thêm một chức phó cho ngươi, hiện giờ xem ra không cần thiết. Từ hôm nay trở đi, tham mưu trưởng do ngươi toàn quyền phụ trách. Lý Diên Khánh thở phào một hơi, chỉ ít trước mắt cửa này hắn qua rồi. Lý Diên Khánh đang muốn mở miệng nhờ lão giữ bí mật, chủng sư đạo khẽ cười nói, ngươi yên tâm đi. Bí mật của ngươi ta sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, chuyện này ngươi không cần dặn dò. Chương 321, Thiên Đầu Vạn Tự. Mặc dù Vương Quý không nhận được quyền lớn thống soái 500 binh sĩ, chẳng qua Lý Diên Khánh tranh thủ cho gã được chức vị đô đầu, thống soái 250 tên lính, gã đã rất hài lòng. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, gã từ áp đội lên tới đô đầu, sao có thể không khiến gã mở cờ trong bụng. Hết thảy điều này đều do bạn tốt của mình ra sức trợ giúp mới có thể thực hiện. Tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta. Lý Diên Khánh thấy Vương Quý hơi đắc ý quên hình, liền quát lớn với gã, đô đầu của ngươi chỉ là phân công. Nhất định phải trải qua võ cử thi tỉnh mới có thể nhận được chức thật. Một khi chiến tranh kết thúc ngươi còn chưa thi được võ cử, đô đầu của ngươi cũng sẽ biến mất. Vương Quý le lưỡi. Gã đương nhiên biết, đô đầu của gã hiện giờ chỉ là chủ soái bổ nhiệm, chỉ là chức vụ mà thôi, còn chưa được xu mật viện lập hồ sơ. Gã nhất định phải thi qua võ cử mới có thể nhận được chức quan, mới có thể hợp nhất chức quan. Ti chức tuân lệnh. Lý Diên Khánh không có cách nào đối với Vương Quý cười đùa tí tửng, đành nói, từ giờ trở đi ta muốn ngươi khổ luyện cung kỵ, ôn tập binh thư, ngươi còn thời gian nửa năm, hẳn là đuổi kịp. Lý Diên Khánh đã quy hoạch cho Vương Quý. Võ cử thi cử tạ, cung bộ và cung kỵ, lại thêm binh pháp. Cử tạ và cung bộ Vương Quý không có vấn đề gì, cung kỵ có sơ hở, luyện tập thuần thục là được rồi. Quan trọng là binh pháp, đây là khâu yếu kém nhất của Vương Quý. Nhất định phải bổ sung. Lý Diên Khánh suy nghĩ lại nói, sau khi chiêu một 10 tên tham quân tổng sự, ban đêm phải để họ học bổ túc binh pháp mấy tháng, ngươi cũng đi nghe giảng bài đi. Vương Quý biểu môi, ngươi cho rằng ta ở võ học 2 năm sống thế nào chứ? 7 cuốn võ kinh ta đều thông qua, điểm số còn cao hơn Thang Ca và Lão Ngưu, để ta đi dạy cho họ còn tạm được. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Diên Khánh quát lớn. Vương Quý không dám lên tiếng, nửa ngày mới lầm bầm nói, ngươi để ta đi nghe thì ta đi thôi. Có cần hung ác thế không? Ta là vì tốt cho ngươi, tiểu tử ngươi vẫn dựa vào vận may, ngươi không có nhiều vận may như vậy, ngươi coi như đi ôn tập một chút. Ta đã biết rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh quay đầu, thấy một tiểu tướng đứng ở cửa đại trướng, tuổi không lớn lắm, nhiều nhất chừng 20, dáng người cũng không cao, nhưng dáng dấp cực kỳ rắn chắc, khuôn mặt khôn khéo. Ngươi là... Tướng lĩnh trẻ tuổi bước nhanh tới, một chân quỳ xuống nói, tiểu tướng La Bình tham kiến chỉ huy sứ. Đại soái để ta tới báo cáo chỉ huy sứ. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, đây là một vị đô đầu khác cùng cấp với Vương Quý, hắn vội cười nói, mời La tướng quân đứng lên. Vương Quý ở bên lặng lẽ so sánh thân cao với gã, thấy gã chỉ tới chóp mũi mình, thấp hơn mình nửa cái đầu, thân thể cũng không cường tráng bằng mình, lập tức có ưu thế tâm lý. Gã cười nói, La tướng quân vốn làm gì? Ta vốn là đội đầu thân binh của đại soái, vừa được đề bạt làm đô đầu. Vương Quý thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cũng là đội đầu tăng lên, cũng giống như mình. Lý Diên Khánh lại biết đây là chủng soái tận lực an bài, để La Bình và Vương Quý cùng tăng lên. Để mình dễ quản lý. Mời hai vị đô đầu ngồi. Lý Diên Khánh để hai người ngồi xuống, lại để Dương Lượng đi tìm hai vị tham quân tổng sự là Triệu Văn cùng Võ Hiền Lương của tham mưu trướng tới. Hai người này là Lý Diên Khánh lựa chọn ra từ trong tám ty, đều đến tình báo ty làm tham quân. Hai người này tư duy nghiêm mật, không khéo tài giỏi, hôm qua chính là hai người họ cùng Lý Diên Khánh tới phủ học tiếp nhận báo danh. Lý Diên Khánh để mọi người tự giới thiệu mình một chút, lúc này mới cười nói, từ hôm nay trở đi, năm người chúng ta sẽ phụ trách kế hoạch xây dựng tình báo ty quân Hà Đông. Chúng ta đối ngoại gọi là tham mưu trướng, đối nội gọi là tình báo ty, thật ra đều là một. Tiếp theo chúng ta cần tuyển chọn 10 học sinh ưu tú trong phủ học Thái Nguyên làm tổng sự, đồng thời còn phải lựa chọn 500 binh lính tinh nhuệ từ trong quân đội. Mặt khác còn cần hai nội vụ tham quân, sau đó chính là vật tư. Đại soái phát cho ta 80 đỉnh đại trướng, phía Ô Long trại đưa tới 30 chiến mã. Vốn ta dự định phối cho tham quân ty, hiện giờ tình báo ty lại cần hơn. Sau đó chính là kinh phí, đại soái quyên cho chúng ta 5 vạn quan tiền, số này không liên quan tới bổng lộc của mọi người. Chỉ là phí tổn hoạt động của chúng ta. Xin hỏi chỉ huy sứ, chức trách của chúng ta là gì? La Bình chững chạc hỏi. Vương Quý không nhịn được hơi uống người, gã cũng rất muốn biết. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, chúng ta có hai loại chức trách. Một là thu thập và phân tích tình báo, để đại soái quyết sách dễ dàng. Một loại khác chính là phản mật thám, chúng ta phải phá hủy con đường mật thám Tây Hà thẩm thấu vào Hà Đông lộ, phải phòng ngừa quan viên quan trọng bị người Tây Hà thu mua. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đây chẳng phải biến thành giám thị quan viên sao? Lý Diên Khánh hiểu được tâm tư của mọi người. Liền gật đầu, sự kiện Triệu Nguyên gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến cho chuẩn bị chiến tranh với Tây Hà không thể không kéo dài. Đại soái cam đoan với thiên tử sẽ không để xảy ra chuyện cùng loại, nhưng cam đoan thế nào? Chỉ dựa vào sự hứa hẹn của quan viên là không được, còn phải có biện pháp, giám thị là biện pháp quan trọng nhất. Đại soái giao chức quyền này cho chúng ta, thật ra đây chính là một phần của phản mật thám. Vương Quý không nhìn được hỏi, hiện giờ không phải chúng ta cũng có thám tử thu thập tình báo sao? Lý Diên Khánh nói, hiện giờ thu thập tình báo do các trại biên cảnh tự mình phụ trách. Giống như thám tử của Ô Long trại góp nhặt tình báo, sau đó giao cho Tôn Tri trại. Tôn Tri trại lựa chọn tình báo quan trọng báo cáo với đại soái. Mỗi quân trại không liên hệ với nhau, rất nhiều tình báo quan trọng nhỏ bé rất có thể bị xem nhẹ. Về sau tất cả tình báo đều được trực tiếp tập hợp đến chỗ chúng ta, do chúng ta phân tích chỉnh lý sau đó báo cáo đại soái, tương lai còn phải lập ra 50 tên nội thám. Nội thám là cái gì? Nội thám là mật thám của chúng ta, xâm nhập vào các thành Tây Hạ. Trước kia nội thám của chúng ta quá yếu, hoàn toàn không biết gì đối với điều động nội bộ Tây Hạ. Cho nên mới nhiều lần rơi vào trạng thái bị động. hiện giờ cần phải thay đổi điểm này, phần lớn 5 vạn quan tiền chủ yếu là dùng cho nội thám. Tham quân, việc này quá khó khăn rồi. Triệu Văn thấp giọng nói. Có khó nữa cũng phải làm, chúng ta có thể lợi dụng người Khương trong quân đội và thương nhân, bắt đầu từng bước một. Ta dự định bắt đầu từ Tả Sương Thần Dũng quân ti của Tây Hạ, đứng vững gót chân rồi từ từ mở rộng. Vương Quý gãi đầu, một lúc nói nhiều như vậy, nghe đau cả đầu, hiện giờ chúng ta làm gì? Mọi người tràn ngập cảm xúc, công việc bề bộn, trách nhiệm nặng nề. Mọi người hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu, đây không phải người bình thường có thể đảm nhiệm, khó trách đại soái để chủ quản tham quân ti Lý Diên Khánh đến phụ trách kế hoạch xây dựng. Lý Diên Khánh có thể cảm nhận được cảm xúc sợ khó của mọi người, liền cười an ủi, ta chỉ giới thiệu tình hình chung cho mọi người, đương nhiên chúng ta sẽ làm từng bước một. Trước tiên ta phân phối một số nhiệm vụ tương đối đơn giản cho mọi người. Hai vị đô đầu phụ trách lựa chọn binh sĩ, ta đã giao lệnh tiễn và quân lệnh cho chủ sự Chu Tham Quân rồi, các ngươi cứ đi tìm Chu Tham Quân. Hắn sẽ an bài tốt. Tuân lệnh. Vương Quý và La Bình đứng dậy thi lễ. Vội vàng đi tìm chủ sự tham quân Chu Ngạn. Lý Diên Khánh lại cười nói với Triệu Văn, ngươi phụ trách an bài phủ học thi cử, có thể tới tham quân bộ tạm thời điều động mấy tổng sự giúp đỡ. Cần binh lính mà nói, tham quân bộ cũng có người, ngươi đi tìm Trương Khúc, hôm qua ta đã nói chuyện với hắn. Phía phủ học Thái Nguyên tìm lưu phó giáo vụ của họ, chính là vị râu dê tiếp đãi chúng ta hôm qua, họ phụ trách thi cử và bình chọn, cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Triệu Văn đứng dậy thi lễ rời đi. Lý Diên Khánh nói với Võ Hiền Lương cuối cùng, Võ Tham Quân tạm thời phụ trách vật chất. Ngươi đi tìm Nghiêm Cửu Linh, đơn phân phối vật tư do đại soái phê chuẩn ta đã đưa cho hắn, trước tiên ngươi xây dựng nha môn của chúng ta. Chỗ chúng ta ở nơi nào? Phía sau Tham Quân Bộ có một mảnh đất trống chính là của chúng ta. Vốn là muốn làm thương binh doanh, nhưng địa phương quá nhỏ, đại soái phê chuẩn cho chúng ta, lại vừa vặn với chúng ta. Ti chức hiểu được, hiện giờ rời đi. Võ Hiền Lương thi lễ đứng dậy rời đi. Lý Diên Khánh vội vàng gọi gã lại, dặn dò, đầu tiên lĩnh vật tư trước, loại hình hạ trại chờ 500 tên linh tới làm. Ti chức đã biết. Lý Diên Khánh an bài thỏa đáng từng chuyện. Lúc này mới đi khách trướng. Hắn còn cần hai vị nội vụ tham quân, một người phụ trách cung cấp hậu cần, một người phụ trách nội tham. Hai người này đã được lựa chọn. Đều là sĩ tử võ học giống như Vương Quý. Cũng không phải tất cả mọi người đều không muốn làm quan văn giống như Vương Quý Ngưu Cao, thật ra phần lớn sĩ tử võ học đều khát vọng có thể có cơ hội chuyển thành quan văn. Lý Diên Khánh tới khách trướng, thấy mấy tên sĩ tử võ học đang ngồi trước một đại trướng nói chuyện phiếm. Hắn đi tới hỏi, chỗ các ngươi có ai tên Ngô Khiêm và Lý Đức không? Hai sĩ quan trẻ tuổi đứng dậy. Không mình hành lễ, là chúng ta. Ta là Lý Diên Khánh tình báo ti, hai người các ngươi đi theo ta. Cẩm Y Xuân Thu. Chương 322, ba mũi tên lập uy Vương Quý và La Bình rời khỏi đại trướng. Vương Quý liền thấp giọng oán giận nói, cái gì cũng không biết, trong mắt chỉ màu đen, đi nơi nào tìm tham quân họ Chu gì đó. La Bình khẽ cười nói, ta biết, ngươi đi theo ta là được. Vương Quý lập tức ôm quyền cười bồi, về sau xin La đại ca chiếu cố nhiều hơn. Như nhau thôi. La Bình rất khách khí. Gã biết Vương Quý là bạn từ nhỏ với chỉ huy sứ, lại là sĩ tử võ học, mình quả thực không thể bày tư lịch trước mặt gã. Nói thật, ta tổng quân 5 năm, phần lớn thời gian đều đi theo đại soái, còn chưa có cơ hội giao đấu với quân địch Tây Hạ. Vẫn luôn tiếc nuối. Vương Quý lập tức dương dương đắc ý nói. Điểm này ngươi không bằng ta, ta trước sau xử lý 21 binh sĩ Tây Hạ, kinh nghiệm trên chiến trường quả thực mạnh hơn huynh trưởng một chút. Vậy sau này trên chiến trường, quý lão đệ còn phải giúp ta nhiều hơn rồi. Nhất định. Nhất định. Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đến trước đại trướng của Chu Ngạn. Chu Ngạn đảm nhiệm chủ sự tham quân đã mấy ngày, đã quen thuộc quá trình. Lúc này, có binh sĩ bẩm báo, khởi bẩm tham quân. Bên ngoài có hai người cầu kiến, nói là Lý Tham Quân để họ tới. Mau mời họ tiến vào. Một lát. Vương Quý và La Bình đi tới. Chu Ngạn đứng dậy cười nói, ta nói là ai chứ? Hóa ra là La Lão Đệ, chúc mừng lão đệ lên chức. Đa tạ rồi. La Bình cũng cười đáp lễ giới thiệu, vị này là Vương Đô Đầu. Hai người chúng ta phụng lệnh của chỉ huy sứ đến đây xử lý chuyện điều binh, xin Chu chủ sự chiếu cố nhiều hơn. Trước đó Lý Diên Khánh đã nói chuyện 500 tinh binh cho Chu Ngạn, đây là việc quan trọng của tình báo ti, hắn hy vọng có thể nhận được tinh binh thật sự. Chu Ngạn cười nói, ta đã nhận được lệnh tiễn và quân lệnh rồi, đại soái còn đặc biệt phê chuẩn cho các ngươi lựa chọn 500 người từ Phá Lỗ quân. La Bình vui mừng quá đỗi, đa tạ Chu tham quân. Vương Quý thấp giọng hỏi, đội quân này rất tốt sao? Bản thân La Bình đi ra từ trong Phá Lỗ quân, gã sao lại không biết? Gã cười nói với Vương Quý, đây chính là quân đội tinh nhuệ nhất quân Tây Bắc, lệ thuộc trực tiếp vào đại soái. Vương Quý lập tức tỉnh ngộ, chẳng lẽ chính là quân chủng gia? Chính là nó, chẳng qua tên chính thức của nó là Phá Lỗ quân. Vương Quý cũng đã được nghe nói đội quân này, ước chừng 1 vạn người, do chủng soái tự mình dẫn đầu, là tinh nhuệ trong quân Tây Bắc, tất cả mọi người xưng là quân chủng gia. Đương nhiên, Vương Quý cũng biết, thiên tử không cho phép gọi tên quân chủng gia. Hóa ra gọi là Phá Lỗ quân. Đại soái rất coi trọng tình báo ti các ngươi, các ti khác không nhận được binh sĩ của quân đội này, các ngươi dự định lựa chọn thế nào, chọn theo cả doanh, hay là dùng phương pháp khác? Vương Quý và La Bình nhìn nhau, tâm ý hai người tương thông, họ cũng vừa thăng lên từ đội đầu, tiếp nhận cả doanh tới bọn họ lại không chỉ huy được. Vương Quý vội vàng nói, tốt nhất lựa chọn theo nhóm. La Bình cũng không lên tiếng, họ cũng hy vọng lựa chọn theo nhóm. Chỉ huy sứ không dặn dò chuyện này, vậy nói rõ quyền lực này giao cho hai người họ. Chu Ngạn nở nụ cười, được rồi. Phá Lỗ quân tổng cộng có 20 doanh. Mỗi doanh có thể điều 2 nhóm cho các ngươi, cuối cùng lại gom thành 10 nhóm, như vậy vừa vặn có 500 người. Nói xong, gã lấy ra mấy bản quân sách thật dày trong tủ ra, đây là danh sách 1 vạn Phá Lỗ quân, các ngươi có thể tự mình lựa chọn. Có cần chúng ta tự mình đi lĩnh binh sĩ không? La Bình nhận một bản danh sách hỏi. Không cần, ta sẽ điều họ tới nơi này, đại soái muốn phát biểu một phen, sau đó các ngươi dẫn đi. Ta sẽ thông báo cho các ngươi, chậm nhất vào buổi sáng ngày mai. Vương Quý cũng tiếp nhận một bản danh sách thật dày, gã tiện tay lật ra, binh sĩ lít nha lít nhít khiến gã hoa mắt. Gã nhìn một cột quê quán, chợt phát hiện bên trong có 7 binh sĩ quê Tương Châu, liền lập tức chép lại số hiệu, nhóm đội 4 đô 2 doanh 7 quân 3. Sáng ngày hôm sau, Vương Quý và La Bình dẫn 250 tên lính xuất hiện trên bãi đất trống của tình báo ti, đây là một mảnh đất trống có thể chứa 100 tòa đại trướng, chiếm diện tích chừng hơn 70 mẫu. Không hổ là binh sĩ tinh nhuệ nhất trong quân Tây Bắc, Vương Quý và La Bình hô lớn một tiếng, 500 binh sĩ nhanh chóng xếp hàng. Lúc này, Lý Diên Khánh mang theo mấy tên quan văn tới. Hắn đi tới trước mặt đội quân chậm rãi lướt qua những binh sĩ này. Mỗi người tinh thần sung mãn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần vô cùng tốt. Trạng thái tinh thần có liên hệ chặt chẽ với sĩ khí, từ khí thế của họ có thể nhìn ra sĩ khí của đội quân này dâng cao. Lý Diên Khánh chậm rãi nói, tin tưởng chủng soái đã thông báo cho tất cả mọi người, từ giờ trở đi, các vị huynh đệ sẽ trở thành một thành viên tình báo ti giống như ta. Tại hạ Lý Diên Khánh, làm chủ sự tham quân tình báo ti, đồng thời kiêm nhiệm chỉ huy sứ tình báo doanh. Nói cách khác, mọi việc văn võ của tình báo ti đều do ta toàn quyền phụ trách. Đầu tiên ta muốn nói với mọi người, quân kỷ của tình báo ti cũng nghiêm khắc như Phá Lỗ quân. Thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, nhiệm vụ cũng nặng nề hơn. Nếu như không muốn lưu lại tình báo ti, hiện giờ có thể nói ra, ta có thể cam đoan hắn lui về. Nếu như hiện giờ không nói ra, về sau muốn bỏ cuộc nửa đường, thật xin lỗi, hết thảy xử lý theo đào binh, chém thẳng không tha. Lý Diên Khánh trầm mặt, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn vào gương mặt mỗi người, thời gian uống cạn một chén trà, không một binh sĩ đứng ra. Lý Diên Khánh gật đầu, tiếp tục nói, trách nhiệm và thu nhập là ngang nhau, trách nhiệm trên vai các ngươi trọng đại, đãi ngộ sẽ đề cao, cơm nước cũng sẽ cải thiện. Lý Diên Khánh ta có thể nói cho mọi người. Tại tình báo ti của ta, không nói quan hệ ân tình gì, tất cả công lao ban thưởng chỉ 4 chữ, công bằng công chính. Ta sẽ để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Mặc dù 500 binh sĩ đều không lên tiếng, nhưng trong mắt mỗi người đều lộ vẻ hướng tới, họ đều là binh sĩ tầng dưới chót, càng thêm để ý công bằng công chính. Lúc này, Lý Diên Khánh lại chậm rãi nói, 500 tên lính tổng cộng 50 hỏa, nên có 10 tên đội đầu và 2 phó đô đầu, hiện giờ 12 sĩ quan đều không có, bổ nhiệm thế nào? Rất đơn giản, vừa rồi ta cũng nói phải công bằng công chính, cho nên ta quyết định dùng bắn tên luận võ để quyết định 12 sĩ quan này. Người nào cũng có thể tham gia, mọi người cạnh tranh công bằng. Quan mới đến đốt 3 đống lửa, Lý Diên Khánh vừa lên chứng lại không giống bình thường, lại sử dụng bắn tên luận võ để quyết định chọn lựa sĩ quan cấp dưới. Tin tức lập tức chấn động đại doanh, thậm chí ngay cả chủng sư đạo cũng nghe nói, lão cùng mười mấy tên đại tướng vội vàng chạy đến bãi bắn tên. Đại tướng Diêu Bình Trọng không nhìn được nói với chủng sư đạo, ty chức thật không rõ, vì sao Lý Diên Khánh lại muốn lập di, không làm việc theo quy tắc. Mấy đại tướng khác đều biểu thị khó hiểu. Chủng sư đạo lại khẽ cười nói, thân phận của Lý Diên Khánh là tiến sĩ thám hoa. Các ngươi cho rằng hắn là quan văn mọc sách sao? Một thân phận khác của hắn đó là hạng nhất đại hội cung mã, là cao thủ cung kỵ đứng đầu đại tống được quan phương công nhận, đây là ưu thế của hắn. Nếu như ta đoán không sai, bắn tên lựa chọn sĩ quan chỉ là một cái cớ, mục đích thật sự của hắn là muốn dùng cung kỵ để lập uy, dựng uy vọng cao thượng trong 500 người. Mọi người giờ mới hiểu được, hóa ra trong này giấu giếm huyền cơ. Một đại tướng khác nói, tuy nói như vậy, nhưng vẫn không hợp quy củ. Chủng sư đạo chậm rãi nói, cũng không thể nói không hợp quy củ. Phá Lỗ Quân chính là người có năng lực ở trên. Hàng năm đồng thái úy cũng sẽ cử hành thi đấu cung tên đề bạt tướng lĩnh, 3 năm một lần triều đình cũng có đại hội cung mã lựa chọn nhân tài ưu tú. Hắn dùng tranh tài bắn tên cạnh tranh đội đầu cũng không có gì đáng trách. Lại nói ta cho hắn toàn quyền phụ trách kế hoạch xây dựng tình báo ti, đây cũng nằm trong phạm vi chức quyền của hắn, ta không muốn can thiệp. Đại soái đã tỏ rõ thái độ, chúng tướng cũng không tiện nói gì. Khi họ chạy tới trận bắn tên, chung quanh đã có gần vạn tên lính vây xem, đều rất hứng thú nhìn tình báo ti chọn lựa đội đầu. Trên trận bắn tên, 500 tên lính ngồi chỉnh tề một bên đồng cỏ. Lý Diên Khánh thay một bộ khôi giáp, cưỡi chiến mã, tay xách cung đồng của hắn, phía sau lưng là 3 mũi tên sắt, cao giọng nói với mọi người, cung tên trong tay ta chính là cung đồng tên sắt nổi danh thiên hạ. Cần lực lượng 300 cân mới có thể kéo ra. Đầu tiên ta bắn cho mọi người 3 mũi tên, nếu có huynh đệ nào có thể vượt qua ta, như vậy ta có thể nhường lại vị trí chỉ huy sứ. 500 binh sĩ lặng ngắt như tờ, binh sĩ xem náo nhiệt chung quanh lại vang lên tiếng kêu to, hiển nhiên cung đồng tên sắt khiến họ vô cùng kích động. Lý Diên Khánh dục ngựa ra ngoài 150 bước, phía xa có 3 biên người rơm dựng thẳng. Nhưng trên thân người rơi lại mặc giáp sắt Tây Hạ, trên mặt cũng bọc mặt nạ sắt. Lý Diên Khánh bắt đầu dục ngựa phi nhanh, hắn bỗng nhiên dương cung lắp tên. Băng một tiếng thật lớn, ngoài 150 bước, một mũi tên sắt bắn ra như thiểm điện, lực lượng mũi tên này cực kỳ cường đại, mũi tên sắt bắn vào mi tâm binh sĩ thứ nhất, trực tiếp bắn thủng mặt sắt che đậy, xuyên ra sau đầu, đính vào một ván gỗ cách sau lưng người rơm khoảng 1 trượng, bắn thủng cả tấm ván gỗ. Tiếng hoan hô lập tức vang lên 4 phía. Ngay cả 500 binh sĩ cũng kích động hô to. Chúng tướng xem chiến ở phía xa hãi nhiên. Họ là người trong nghề, chỗ lợi hại của tên này không phải ở tinh chuẩn, mà là mặt nạ không hề rơi, điều này cần tốc độ và lực lượng cường đại cỡ nào. Dương Tái Hưng âm thầm sợ hãi thán phục, gã nhìn ra cung kỵ của Lý Diên Khánh còn mạnh mẽ hơn so với đại hội cung mã 2 năm trước, đã có khí thế đứng đầu thiên hạ. Chủng sư đạo vuốt trâu gật đầu, không hổ là hạng nhất đại hội cung mã. Chỉ sợ tiễn thủ đứng đầu quân Tây Bắc là Lưu Kỷ cũng kém hắn. Lúc này, Lý Diên Khánh bắn ra mũi thứ hai, tên này hắn đổi phương hướng, đổi thành tay phải cầm cung tay phải kéo dây. Trái ngược với vừa rồi. Lực lượng mũi thứ hai cũng mạnh mẽ, thẳng tới yết hầu người rơm mục tiêu. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, tên này còn bắn gãy gậy gỗ tại cổ, cổ cỏ không chịu nổi trọng lượng của mũ giáp mang theo đầu cỏ lăn xuống đất. Mũi tên thứ hai cũng bắn thủng một cái động lớn ở tấm ván phía sau. Không chờ mọi người reo hò, mũi tên thứ ba bắn ra, thẳng tới lồng ngực. Thiết giáp ở ngực không chịu được uy lực cường đại của tên sắt, bị bắn thủng một cái động lớn, tấm ván gỗ phía sau cũng bị bắn thủng. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh, 500 binh sĩ kích động hô to. Ngay cả chủng sư đạo cũng không nhịn được giơ ngón tay cái. Chiêu này của Lý Diên Khánh cực kỳ hay. Không chỉ dựng lên uy quyền tuyệt đối trong 500 binh sĩ, địa vị của hắn trong quân Tây Bắc cũng được dựng lên bởi 3 mũi tên này. Chương 323, Cuộc thi phủ học. Lý Diên Khánh dùng kỹ thuật cung kỵ cường đại chinh phục 500 binh sĩ, tiếp theo là 500 binh sĩ biểu lộ tiễn thuật của mình. Trước khi trời tối, tấm màn tranh đoạt chức quan đã hạ xuống, 12 quân sĩ tiễn pháp cao cường trở thành đô đầu mới. Mặc dù cạnh tranh chức quan lập dị, nhưng kết quả cũng không ngoài dự liệu. Trong 12 quan mới, có 9 người vốn chính là áp quan. Bản thân phá lỗ quân chính là nơi ở của cường giả, có thể làm tới áp quan bản thân phải có tiễn pháp hoặc võ nghệ xuất chúng. Nhưng loại cạnh tranh công khai này lại khiến tất cả binh sĩ và áp quan đều tâm phục khẩu phục. Quan trọng hơn là thông qua trận đấu này, đội quân mới được tập trung từ những binh sĩ lẻ tẻ bắt đầu có lòng cảm mến, họ bắt đầu tán đồng nơi đến mới là tình báo doanh này. Trong đại trướng, 12 tên đội đầu xếp hàng mà đứng, họ đã rút thăm hoàn tất, từ đội 1 đến đội 10, mỗi độ đều có thuộc hạ của mình. Luận võ chọn quan dừng lại ở đây, Lý Diên Khánh chọn hai người tương đối có uy vọng trong số 12 người đảm nhiệm phó đô đầu. Chuyện gì cũng phải có chừng mực, làm quá mức kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Lý Diên Khánh thông qua luận võ chọn ra 12 sĩ quan tầng dưới chót. Điều này phá vỡ quy củ sắp xếp của quân Tây Bắc. Cho nên lúc bổ nhiệm phó đô đầu tiếp theo, hắn phải dựa theo quy củ, nếu không sẽ gây ra bất mãn trong lòng sĩ quan. Dù sao tiễn pháp cao cường cũng không phải võ nghệ cao cường, cũng không có nghĩa có lực lãnh đạo phục chúng, kết hợp cũ mới là con đường ổn định. Buổi tối hôm nay ta sẽ báo cáo danh sách cho đại soái, chỉ khi đại soái chính thức phê duyệt bổ nhiệm mới có hiệu lực. Nhưng đại soái đã để ta toàn quyền phụ trách kế hoạch xây dựng tình báo ti, như vậy bổ nhiệm này hẳn là có thể thông qua. Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm nay, tình báo doanh sẽ chính thức thành lập, tiếp theo các vị phải làm hai chuyện, một là dựng doanh trướng, tiếp theo dùng thời gian hai ngày dung hợp lẫn nhau, làm quen lẫn nhau, hai ngày sau mọi người sẽ phải khởi công, cụ thể làm gì ta sẽ an bài, tiếp theo trở về lĩnh lều vải và vật tư. Lý Diên Khánh liếc mắt ra hiệu Vương Quý và La Bình một cái. La Bình hô lớn, đội thứ nhất đến đội thứ năm, đi theo ta. Vương Quý cũng hô, đội thứ sáu tới đội thứ mười theo ta. Mọi người chia ra mà đi. Rất nhanh, trong bóng đêm nửa tối nửa sáng, 500 tên lính bắt đầu khí thế hừng hực dựng doanh trại. Lý Diên Khánh nhìn Vương Quý và La Bình chỉ huy mọi người dựng lều vài từ xa. Lúc này, phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân, Dương Lượng ở bên thấp giọng nói, tham quân, đại soái đến rồi. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, thấy chủng soái bước nhanh tới dưới sự hộ vệ của mười mấy thân binh. Lý Diên Khánh vội vàng tiến lên hành lễ, tham kiến đại soái. Vẫn thuận lợi chứ? Chủng sư đạo cười hỏi. Hết thảy thuận lợi, sĩ quan đều đã bổ nhiệm, đêm nay ti chức sẽ báo cáo danh sách cho đại soái. Dựa theo đẳng cấp quân chế của Triều Tống, bắt đầu từ hỏa thấp nhất, sau đó là đội, đô, doanh, quân, sương, cuối cùng mới tới chủ soái chủng sư đạo. Chỉ là tình báo doanh tương đối đặc thù. Họ là quân đội phụ thuộc tình báo ti, mà tình báo ti trực tiếp phụ thuộc vào chủ soái, cho nên phía trên Lý Diên Khánh không có cấp trên, trực tiếp đối mặt chủng sư đạo. Chủng sư đạo gật đầu, vậy tiếp theo ngươi muốn làm gì? Ti chức để quân đội dùng thời gian hai ngày huấn luyện dung hợp. Ngày mai ti chức đi phủ học giám sát cuộc thi, hai ngày tiếp theo sẽ thành lập dàn khung cơ bản của tình báo ti, ngày thứ ba mới chính thức xử lý công việc. Ngươi dự định bắt đầu từ nơi nào? Chủng sư đạo tiếp tục hỏi, đây mới là vấn đề lão quan tâm. Ti chức dự định chia làm hai khối, một khối xử lý các loại tình báo đưa tới. Thứ hai tiếp tục điều tra phá hủy mật thám Tây Hạ Hà Đông Lộ. Lần trước khi họ phá hủy ba điểm tình báo Tây Hạ ở huyện Dương Khúc và huyện Thanh Nguyên, nhưng căn cứ tư liệu điều tra, Hà Đông Lộ tổng cộng có 10 điểm tình báo, ngoài ra còn có 7 nơi phân bố tại các châu ở Hà Đông Lộ. Mặc dù họ lập tức hành động, nhưng vẫn chậm một bước, ngoài một điểm tình báo khác ở Phủ Thái Nguyên bị phá hủy, 6 nơi khác đều đã người đi nhà trống. Mặc dù mật thám Tây Hạ đều rút lui kịp thời, chẳng qua họ vẫn còn ở tại Hà Đông Lộ, cho nên tìm kiếm 6 điểm tình báo này, đồng thời ngăn cản mật thám tình báo Tây Hạ mới. Chính là trọng điểm của họ. Chủng sư đạo vuốt trâu nói, phương hướng hành động mà ngươi nói ta rất đồng ý, nhưng ta lại bổ sung một điểm. Dù thế nào cũng không thể có triệu nguyên thứ hai xuất hiện, ngươi hẳn là hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề này. Ti chức hiểu được. Hiện tại còn cần gì? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, ti chức còn cần 50 binh sĩ hậu cần tạp dịch. chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Làm một quân nha, binh sĩ tạp dịch là không thể thiếu. Ví dụ như đảm bảo vật chất trong quân doanh, nhóm lửa nấu cơm, chăm sóc ngựa, gõ chuông đánh trống, chạy đưa tin cho quan văn. Nấu nước rót trà, làm việc tùy tùng vân vân, chính là do binh sĩ hậu cần phụ trách, bình thường đều do sương quân địa phương đảm nhiệm. Chủng sư đạo gật đầu, có thể, ta sẽ điều 50 người từ hậu cần doanh cho ngươi. Mặt khác, 30 con chiến mã ngươi phân phối thế nào? Ti chức định cho đội đầu và phó đô đầu mỗi người một con, 18 con ngựa khác sử dụng chung, lâm thời có việc mượn dụng. Những quy tắc, còn có mục tiêu nhiệm vụ của tình báo ti, kế hoạch mà ngươi an bài vân vân, ngươi phải viết một bản báo cáo kỹ càng cho ta cho ngươi thời gian 10 ngày, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Ti chức nhớ kỹ. Chủng sư đạo vỗ vai hắn, mặc dù bộ phận tình báo quân đội khác cũng có, nhưng đều không có thành tựu. Ta hy vọng tình báo ti quân Hạ Đông có thể trở thành một viên minh châu của quân đội Đại Tống, hết thảy đều phải xem năng lực và sự cố gắng của ngươi. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, đây cũng là kỳ vọng của hắn. Lúc này, chủng sư đạo lại nghĩ tới một chuyện cười nói, lần trước ngươi đề cử lão tướng Tông Trạch, triều đình đã phê chuẩn hắn đảm nhiệm cung tiễn đề cử kim đoàn luyện sứ Thái Nguyên, hiện giờ hẳn là đang trên đường tới, qua mấy ngày sẽ đến nhận chức. Lý Diên Khánh luôn mơ hồ đối với quan chức triều đình, hắn chỉ biết có phân chia hư thực. Ví dụ như chức quan của hắn ở triều đình là cấp sự lang, đảm nhiệm tiết độ chi sự bảo tỉnh quân, nhưng trên thực tế chuyện hắn làm không hề liên quan tới tiết độ sứ. Tông Trạch cũng như vậy, đoàn luyện sứ Thái Nguyên là hư quan, cung tiễn đề cử Hà Đông Lộ cũng hữu danh vô thực, nhưng đều là chức quan thuộc hạ của chủng sư đạo. Chỉ cần lão nhậm chức, cụ thể làm gì là do chủng sư đạo sắp xếp. Lý Diên Khánh cảm thấy vui mừng, thay đổi vận mệnh lão tướng Tông Trạch, ở mức độ nào đó cũng là thay đổi vận mệnh Bắc Tống. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh dẫn mười mấy binh sĩ cùng tham quân Võ Hiền Lương cùng tới phủ học Thái Nguyên. Hôm nay là thời gian chiêu mộ tham quân tòng sự. Giai đoạn chuẩn bị trước đó do Triệu Văn phụ trách, nhưng đến thời điểm thi cử, chỉ dựa vào một mình Triệu Văn sẽ bận rộn không qua nổi, Lý Diên Khánh phải tự thân xuất mã. Bài thi đã in trước tại quân doanh, tổng cộng 2.800 bản, số người báo danh là 2.744 người, trong này không chỉ có học sinh phủ học, còn có hơn 500 sĩ tử tới từ các huyện phủ của Thái Nguyên. Cuộc thi cụ thể ủy thác cho phủ học Thái Nguyên. Nhưng duy trì trật tự và phỏng vấn hậu kỳ do quân đội phụ trách. Hôm nay phủ học Thái Nguyên đặc biệt nghỉ học một ngày, sân bãi thi cử đều đã bố trí xong, 30 thân binh của chủng sư đạo tạm thời điều trước đó đang cùng Triệu Văn duy trì trật tự mấy trăm sĩ tử phủ Thái Nguyên trước cổng chính phủ học. Lúc này, Triệu Văn nhìn thấy Lý Diên Khánh và lượng lớn binh sĩ đến, gã lập tức thở phào trong lòng, vội vàng tiến đến hành lễ, ti chức tham kiến lục sự tham quân. Tình hình chuẩn bị thế nào rồi? Lý Diên Khánh hỏi. Trên cơ bản đã sẵn sàng, sĩ tử phủ học đang vào sân theo thứ tự. Lưu giáo dụ sợ hỗn loạn, để cho sĩ tử bên ngoài chờ một lát, hẳn là có thể nhanh chóng bắt đầu ra sân. Vừa dứt lời, một giám khảo vội vàng chạy tới, cao giọng nói, học sinh phủ học đã ra sân hoàn tất, bên này có thể ra sân, hy vọng yên tĩnh có thứ tự. Lý Diên Khánh thấy đội ngũ đã sắp xếp xong, liền gật đầu với Triệu Văn, vào sân đi. Dưới sự dẫn dắt của binh sĩ, từng đội ngũ sĩ tử bắt đầu tiến vào cửa lớn phủ học. Địa điểm thi của họ khác với học sinh phủ học, ở trong một tòa lâu. Lúc này, Võ Hiền Lương thấy các thí sinh đều mang túi bút mực, binh sĩ cũng không điều tra. Tùy tiện mang theo ra trận. Gã rốt cuộc không nhịn được, ở bên thấp giọng hỏi, không lục người mà trực tiếp vào sân sao? Lý Diên Khánh cười lắc đầu, đây không phải khoa cử, bọn họ không có cách nào gian lận. Họ muốn lật sách cũng cho phép, nhưng không có ý nghĩa gì, còn uổng phí thời gian. Khi thí sinh ra trận, tiếng trống chuẩn bị gõ vang, cuộc thi giống như thi bình thường của phủ học, ngồi theo số báo danh. Mấy trăm người tập trung dưới một mái nhà, trước mặt mỗi người là một chiếc bàn, bút mực tự mang, nếu như quên mang theo, phủ học có thể cung cấp, trên bàn của mỗi người có 7 trang giấy. Đây chính là giấy làm bài thi. Trong trường thi cực kỳ yên tĩnh. Giám khảo bắt đầu thẩm tra đối chiếu số báo danh của mỗi thí sinh đều tương đối căng thẳng. Việc này hơi giống châu huyện tuyển nhận văn lại, bình thường khi châu huyện tuyển nhận văn lại, sĩ tử toàn huyện đều muốn tìm quan hệ nắm phương pháp qua khe hở hẹp, cánh cửa lại còn cao, ít nhất yêu cầu cử nhân hoặc tốt nghiệp châu học. Mặc dù quân đội tuyển nhận tòng sự mang tính chất văn lại, nhưng bổng lộc cao, đãi ngộ tốt, phúc lợi hậu đãi, quan trọng hơn cơ hội từ lại chuyển quan lớn hơn cho huyện, cho nên mọi người chạy theo như việc có thể hiểu được. Đương nhiên, cảm xúc báo quốc cũng không phải không có, nhưng đây chẳng qua là số ít sĩ tử, phần lớn sĩ tử ghi danh đều hướng tới lương cao và tiền đồ. Giám khảo bắt đầu phát đề, đám sĩ tử vội vã nhặt đề nhìn kỹ, tất cả có 6 đề đối sách, mỗi đề yêu cầu khoảng 500 chữ, đề mục đều cực kỳ thực dụng, ví dụ như trong quan phòng có 3.000 bản văn thư, phân loại chỉnh lý ra sao, đương nhiên còn thiết lập chi tiết, đây chính là thi các loại năng lực của sĩ tử, năng lực chỉnh lý văn thư, năng lực xử lý vấn đề, cùng với năng lực phát hiện vấn đề vân vân. Một tiếng vân bản giòn vang. Cuộc thi bắt đầu.